cổng lớn cung điện lập tức mở ra. Vương Song tiến vào cung điện, bên trong cung điện được treo lơ lửng những vật phát sáng. Mà trong những cái vật phát sáng kia đều là thiên tài địa bảo. Trong đó có hai cái bóng đèn lớn nhất, cũng chói mắt nhất, một cái là một loại quả huyết sắc lớn chừng nắm tay. Trên đó, phủ đầy các hoa văn, nhìn qua như trái tim, những hoa văn này giống như mạch máu bám trên loại quả này. Hết sức thần dị, một cái khác là một cành cây, nhưng là khung xương nhân thể, hiện lên màu xanh đậm, tản ra ý cảnh vô địch, đúc ra ai món bảo vật từ cơ thể. Một cái là huyết tâm quả, một cái là sa la chi, một cái cung cấp huyết khí cường đại, một cái thì công phá không gì sánh bằng, dù có mấy trăm ngàn năm cũng không thể mục nát. Tiểu Thất nhìn ánh mắt của Vương Song, sau đó giải thích, bên trong vạn giới châu, thân ảnh của Tiểu Không và Tiếu Tiếu xuất hiện, trong tay Tiểu Không, cầm một cây thần linh hoa, tản ra ánh sáng mộng ảo. Bên trong ba loại bảo vật này, chỉ có thần linh hoa là hiếm thấy nhất, bảo vật đã tập hợp đủ. Động thủ đi, Vương Song hít sâu một hơi, phương pháp cụ thể để tái tạo cơ thể, Tiểu Thất đã nói rõ cho mình rồi, bây giờ chỉ cần làm từng bước, vung tay lên, độc giác huyết sư bị ném cho Tiểu Không, thần linh hoa trong tay Tiểu Không lại xuất hiện ở trong tay Vương Song. Vương Song quát khẽ một tiếng, một đám lửa xuất hiện, tản ra ánh sáng như lưu ly, đủ loại thiên tài địa bảo ở trong cung điện nhau nhau quay xung quanh Vương Song. Vật phát sáng kia vỡ ra. Lộ ra bảo vật bên trong, một bên khác, Tiểu Thất, Tiểu Không và Tiếu Tiếu, độc giác huyết sư đều hiếu kỳ nhìn cảnh này, Tiểu Thất tràn ngập mong chờ, Tiếu Tiếu thì vô cùng tò mò, trong lòng độc giác huyết sư đau khổ nghĩ, bản thân nó thật quá xúi quẩy, lại trực tiếp gặp phải kẻ địch kinh khủng như vậy, lại còn đi giúp đỡ Long Điêu nhất tộc. Chương 2071, tái tạo nhục thân của Long Điêu. 2. Nó thật không dám tưởng tượng. Đợi đến khi nhục thân của Long Điêu này được chữa trị thành công, cao thủ của Thiên Lang nhất tộc có khi sẽ bị tiêu diệt hết. Chỉ cần chuyện này xảy ra, nhất tộc bọn họ hẳn cũng sẽ gặp nạn. Nhưng mà, mắc kệ hắn nghĩ gì, cũng không ảnh hưởng đến động tác của Vương Song. Dưới khống chế của hắn, Sa La Chi không ngừng bị đốt cháy ở trong ngọn lửa, nhưng không có chút thay đổi nào. Không hổ là thực vật cứng rắn nhất trong thiên hạ, ngay cả hỏa diễm của ta cũng không thể hòa tan nó trong thời gian ngắn. Vương Song có chút sợ hãi cảm thán, hỏa diễm trong cơ thể của bản thân, lúc trước chính là được bốn loại nguyên tố ở địa cầu dung hợp mà thành. Hết sức khủng bố, sau đó còn dung hợp địa cầu linh, đã tiến thêm một bước, mạnh hơn rất nhiều so với đạo hỏa bên trong cơ thể của rất nhiều tôn giả. Thế nhưng ngay cả như vậy, lúc nung khô Sa La Chi cũng hết sức gian nan, nhưng mà, Vương Song cũng tương đối kiên nhẫn, đây cũng là quá trình cần thiết, hỏa diễm nung khô. Kêu lên tiếng đôm đốp, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua một ngày, Sa La Chi cũng đã biến đỏ. Cùng lúc đó, trong tinh không, một thân ảnh nhanh chóng bay đến, lóe lên rồi biến mất, như sao băng vậy. Trong giây lát, thân ảnh này lại dừng lại. Đây là một thiếu niên thoạt nhìn cực kỳ tuấn mỹ, gương mặt như ngọc, ánh mắt như điểm tinh, tràn đầy một loại mỹ cảm yêu dị. Nếu không phải có hầu kết, tuyệt đối sẽ có người cho rằng đây là một mỹ nữ tuyệt sắc. Lúc này, vị thiếu niên nhìn sau lưng, đôi mi thanh tú nhíu lại một cái, mũi ngọc thanh tú khẽ nhếch lên. Hừ, tên Thiên Lang tộc kia đúng là âm hồn bất tán. Không được, phải nhanh chóng bỏ lại bọn họ, đi tìm nơi tàng bảo của Thất Ca, lấy những món đồ kia đi rồi lại tính sổ với các ngươi. Thanh âm của hắn như sơn tuyền vậy, vô cùng êm tai. Trong giây lát, thân ảnh hắn vừa động, trên y phục hiện lên ánh sáng, nháy mắt đã tan biến trong tinh không. Sau khoảng thời gian chừng nửa nén hương, bên trong vùng không gian này xuất hiện một thân ảnh. Đây là một thanh niên che mặt, đôi mắt đen như mực, vô cùng kinh khủng, khí tức trên người rõ ràng là cảnh giới tôn giả. Ha ha, Tiểu Long Điêu, muốn chạy khỏi lòng bàn tay nguyên thú ta sao? Thật là buồn cười, ngươi cho rằng ta không biết mục đích của ngươi à? Hờ, đến khi ngươi đến sẽ phát hiện ra, nơi đó đã trở thành Thiên La địa võng. Thân ảnh kia cười lạnh một tiếng. Tiếp tục không nhanh không chậm đuổi theo, giống như mèo vờn chuột vậy. Vương Song đứng ở bên trong cung điện, nhìn Sa La Chi bị nung đỏ. Hai tay khẽ động một thứ kim loại như thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống. Bị ngọn lửa đốt cháy thành chất lỏng, trực tiếp dung nhập vào Sa La Chi, phát ra tiếng suy suy. Một mảng sương mù cực lớn bốc lên, nhưng Vương Song vung tay lên, những sương mù kia trong nháy mắt tiêu tán. Đây chỉ mới là bước đầu tiên. Sau đó, những món bảo vật xung quanh Vương Song từng món đều rơi xuống. Bị hỏa diễm của Vương Song nhanh chóng đốt cháy thành chất lỏng. Những món bảo vật này dung hợp, Sa La Chi cũng từ từ thay đổi, giống như xương cốt trong cơ thể con người vậy. Xương sống này giống như một con cự long, muốn bay thẳng lên trời. Những Sa La Chi này tản ra ánh sáng như kim loại. Có một loại cảm giác kim tính bất hủ. Tiểu Thất, đến phiên ngươi. Bỗng nhiên, Vương Song quát khẽ một tiếng. Tiểu Thất đã quan sát chăm chú từ lâu không chút nào do dự. Trong nháy mắt phóng đến, hòa làm một thể với Sa La Chi. Từng đợt thần quang tử sắc tăng vọt. Qua một khoảng thời gian, hào quang tử sắc tiêu tán. Một khung xương hình người xuất hiện. Xương cốt tản ra từng ánh sáng tử sắc, tràn ra những hoa văn thần bí. Vương Song thấy thế, tiếp tục ra tay, huyết tâm quả vút một tiếng rơi xuống, rơi vào trong tay Vương Song, được ngọn lửa nung khô, từng tia tạp chất hắc sắc bị nung ra, xuất hiện ánh sáng trong suốt óng ánh, lung linh như huyết ngọc. Huyết tâm quả, trong đó ẩn chứa huyết khí cường đại, có thể so với đại hải mênh mông. Tạp chất bị nung ra, trong nháy mắt bay về phía khung xương, trực tiếp rơi vào trong buồng tim, hóa thành huyết khí nguyên. Cùng lúc đó, Vương Song vẫn tiếp tục động tác, đánh ra một bảo vật phụ trợ, phối hợp với huyết tâm quả. Cả một khung xương được đập nặng máu thịt, dây thần kinh với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Huyết nhục từ từ tràn ngập, một cỗ khí tức từ từ dâng lên. Thấy một màn này, Tiểu Không ở cách đó không xa cũng cười lên, trong mắt lộ rõ sự vui mừng. Nhưng mà, trong lúc theo huyết nhục không ngừng sinh ra, ở trên vùng không gian này, mơ hồ xuất hiện những tia chấn động nhàn nhạt, từ trong hư vô hiện lên, ngay cả trận pháp cũng không thể ngăn cách. Không được rồi, đây là dấu hiệu của lôi kiếp. Tiểu Không là khí linh của vạn giới châu, trong nháy mắt đã phát hiện được dao động này. Tiểu Thất vốn thất bại trong đợt đại kiếp tôn giả, bây giờ nhục thân khôi phục, lôi kiếp chắc chắn sẽ tìm đến cửa. Không được, bây giờ không phải lúc hắn độ kiếp, xung quanh đều là cao thủ thiên lang nhất tộc. Chương 2072, tái tạo nhục thân của Long Điêu. 3. Tiểu Không nhíu mày, hai tay nhanh chóng huy động, một cỗ không gian chi lực tràn ngập, bao phủ toàn bộ không gian, trực tiếp ngăn cách tất cả khí tức. Ở trên bầu trời, cỗ dao động kia dần dần tiêu tán, một vài cao thủ thiên lang nhất tộc ở bên ngoài ngôi sao nhíu mày. Bọn họ mơ hồ phát giác được một cỗ khí tức, sau đó đột nhiên lại biến mất, bên trong không gian. Nhục thân của Tiểu Thất không ngừng khôi phục, mà các loại linh dược bảo vật xung quanh Vương Song cũng dần dần tiêu tán. Rất nhanh, huyết nhục đã được khôi phục được 8-9 phần 10, chỉ là đầu lâu vẫn chưa được đắp nặn. Nhưng mà, đến mức độ này, huyết nhục cũng không còn cách nào khôi phục nữa. Thấy cảnh này, ánh mắt Vương Song không đổi. Thần linh hoa ở trong tay hiện lên, trôi nổi ở trong tay hắn. Những cánh hoa rơi xuống, dung nhập vào đầu của Tiểu Thất, vừa chạm vào. Những cánh hoa kia đã phóng xuất ra ra ánh sáng, hóa thành một chùm sáng, tản mát ra từng tia chấn động thần dị. Sau khi những ánh sáng kia xuất hiện, huyết nhục cuối cùng cũng đắp nặn thành đầu cho Tiểu Thất. Thời gian chỉ chừng nửa chung trà, đầu của Tiểu Thất cuối cùng cũng hoàn toàn được khôi phục. Đó là một nam tử tuấn giật phong thần, cặp mắt mang theo cảm giác cất cần đời, tư thái thon dài, được bao phủ bởi một tầng hào quang màu tím nhạt. Vương Song không ngờ nhân thân của Tiểu Thất lại có thể tuấn giật như vậy, đủ khiến cả ngàn nữ tử gục ngã. Sau khi món bảo vật cuối cùng rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể của Tiểu Thất, cơ thể Tiểu Thất lập tức tản ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại đứng yên bất động, như một hòn đá vậy. Vương Song đứng ở một bên, nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc kích động. Hắn rất hiếu kỳ, Long Điêu nhất tộc chân chính, rốt cuộc là cái dạng gì? Tiểu Thất dung hợp những linh dược này cần ít nhất thời gian một ngày, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Vương Song vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Độc Giác Huyết Sư. Cao thủ thiên lang nhất tộc có truyền tin cho ngươi không? Không có, nhưng ta đoán cũng sắp rồi. Độc Giác Huyết Sư vội vàng nói, kỳ hạn 3 ngày sắp đến, cao thủ thiên lang nhất tộc chắc cũng sắp đến rồi. Nói xong, thần sắc của Độc Giác Huyết Sư bỗng nhiên khẽ động, đến rồi. Cao thủ thiên lang nhất tộc muốn bọn ta mau sớm bố trí bẫy dập xung quanh ngôi sao này. Cao thủ Long Điêu nhất tộc sắp đến. Nhanh như vậy, đáng tiếc Tiểu Thất còn chưa thu công. Vương Song nhíu mày, nhìn Tiểu Thất còn đang say giấc nồng. Vậy đi, Tiểu Không, ngươi đưa Tiểu Thất vào trong vạn giới châu. Chúng ta đi theo Độc Giác Huyết Sư ra ngoài. Nghe vậy, Tiểu Không gật đầu, vung tay lên, Tiểu Thất lập tức được đưa vào bên trong Vạn Giới Châu. Còn có cả Tiếu Tiếu, đám người Vương Song đều tiến vào Vạn Giới Châu, lặng lẽ dung nhập vào thân của Độc Giác Huyết Sư, bắt đầu đi ra ngoài. Độc Giác Huyết Sư biết rõ sự cường đại của đám người Vương Song, nên không dám qua mặt. Đầu tiên là rời khỏi ngôi sao này, sau đó khi cách chừng mấy trăm ngàn km mới để lộ thân ảnh. Không chút kiêng kỵ phóng xuất khí tức của mình, bay ngược vào trong, Độc Giác Huyết Sư đến. Những cao thủ đang ẩn nấp trước tiên phát giác ra khí tức này, cũng không có cảnh giác. Đờ cổ Giác Huyết Sư đến gần, thân ảnh hùng tráng xuất hiện, mắt to mày rậm, người mặc da thú. Độc Giác, ngươi đến hơi trễ, một thân ảnh lên tiếng, thanh âm cực kỳ hùng hồn. Đây là cường giả của Ma Viên nhất tộc, Viên Lão Tam, cũng là cao thủ cảnh giới bán bộ tôn giả. Độc Giác Huyết Sư âm thầm truyền âm cho vua Bảy Ngơ Song, tỏ vẻ trung thành. Viên Lão Tam, cao thủ của Thiên Lang nhất tộc lại không đến, ta đến sớm làm gì? Độc Giác Huyết Sư lạnh lùng nói, cũng hóa thành hình người, là một nam tử mặc hồng bào, che đi. Giác Huyết Sư lạnh giọng mở miệng, đồng dạng hóa thành bóng người, là một cái nam tử mặc áo bào đỏ, che đi đôi mắt. Phải rồi, tên cao thủ kia của Long Điêu nhất tộc mà chúng ta đuổi bắt còn chưa đến sao? Sao đây, sợ rồi à? Viên Lão Tam cười lớn một tiếng, buồn cười, ta mà sợ, Độc Giác Huyết Sư nhất tộc ta đánh giết vô số cường giả, còn chưa từng e ngại bất kỳ ai. Độc Giác Huyết Sư cười lạnh một tiếng, ta chỉ lo lắng đối phương quá mức giảo hoạt, chưa chắc sẽ đến đây. Ha ha, ngươi không cần quan tâm, cao thủ của Thiên Lang tộc đã truyền âm, nhiều nhất là nửa ngày, đối phương sẽ đến, mặc dù không biết tại sao, nhưng tin tức này hẳn là không sai. Viên Lão Tam ngó đông có tây, thấp giọng nói, nghe nói kẻ địch lần này là nhân vật quan trọng của Long Điêu nhất tộc. Nếu bắt được, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ được ban thưởng rất nhiều. Tuy ban thưởng thì tốt, nhưng cũng phải có mạng để bắt. Con người Độc Giác Huyết Sư co rụt lại, nhưng vẫn lạnh giọng nói, Long Điêu nhất tộc là một trong thập đại chí cường chủng tộc. Sơ ý một chút, chúng ta không nhận được ban thưởng thì thôi, ngay cả mạng cũng phải bỏ lại đây. Ha ha, yên tâm, mặc dù thực lực của Viên Lão Tam ta không tốt lắm, nhưng nếu gặp được cục xương khó gặm, vẫn có hy vọng đào mệnh. Chưa kể, chúng ta có nhiều người như vậy, mặc dù đối phương là tôn giả trung cấp, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Chương 2073, Từ Tiểu Linh. Ngươi cũng đừng quên, lần này ra tay chính là Tam công tử của Thiên Lang tộc. Nguyên Thú, đây chính là cao thủ cảnh giới siêu cấp tôn giả nhị trọng thiên. Hợp với Thiên Lang huyết mạch và đủ loại bí bảo, dù là tôn giả trung cấp cũng có thể đánh một trận. Được rồi, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tìm chỗ ẩn nấp đi, đối phương cũng sắp đến rồi, chúng ta phải đánh để đối phương trở tay không kịp. Viên Lão Tam trầm giọng nói. Độc Giác Huyết Sư nghe vậy, không khỏi gật đầu, sau đó tìm hư không của đối phương, trốn vào. Nó biết rõ, một khi khai chiến, e rằng chính là ngày tận thế của những người này, một mình chiến lực của Vương Song cũng đủ để quét ngang bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 6 tiếng đồng hồ, không khí nơi này dần dần ngưng trọng, bọn họ đều muốn biết nhân vật mình vây giết là ai. Một khi để lỡ đối phương, e rằng bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vút, lúc này, ở bên ngoài tinh không, bỗng nhiên xuất hiện chấn động, một thân ảnh áo trắng xuất hiện, hóa thành sao băng, lao nhanh về phía này. Đến, tinh thần của tất cả các yêu đều chấn động, năng lượng cơ thể bắt đầu hội tụ. Tùy thời đều có thể phát động một kích kinh thiên. Thân ảnh kia từ từ tới gần, mới có thể nhìn thấy rõ. Thấy thân ảnh này, đám người Vương Song ở trong Vạn Giới Châu đều sửng sốt. Tên này sao lại xinh đẹp như vậy? Giết, chỉ là, những yêu tộc đang ẩn nấp xung quanh hét lớn một tiếng. Từ bên trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp vây xung quanh thân ảnh kia. Ha ha, Tiểu Long Điêu, ngươi trúng kế rồi. Nguyên lực của đám người Viên Lão Tam đan vào nhau, tạo thành một trận pháp phong ấn cực lớn, khóa kín cả mảnh tinh không này. Hừ, ta biết ngay mà, nhưng mà, thân ảnh này không có chút kinh hoàng nào. Đi dạo đầu, nhìn đại trận trước mắt, các ngươi cho là ta cứ như vậy mà xông vào sao? Chúng yêu nghe vậy, tất cả đều giật mình. Trong giây lát, đều kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh kia đang chậm rãi tiêu tán. Lộ ra một hạt châu màu đen. Không xong rồi, đây là hóa thân, chúng yêu quá sợ hãi. Muốn nhanh chóng lui lại, nhưng đã không kịp. Phích Lịch Châu, nổ cho ta. Quát lạnh một tiếng, dường như một vầng trời nổ tung, vô số ánh sáng và nhiệt độ đều khuếch tán khắp hư không. Trận pháp gì đó, hư không gì đó, tất cả đều bị sức mạnh kinh hoàng này nổ banh, ngay cả ngôi sao nhỏ cũng trong nháy mắt bị vỡ vụn. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vô số cao thủ yêu tộc hóa thành huyết vụ, trực tiếp hồn phi phách tán. Cách đó không xa, thân ảnh bạch sắc lặng lẽ hiện lên, nhìn ngôi sao bị nổ banh, trong đó không có gì, những đồ trong cung điện cũng đã bị Vương Song cất vào trong vạn giới châu. Không thể nào, Thất Ca rõ ràng từng nói với ta tất cả bảo vật của bản thân đều ở đây. Thiếu niên nhíu mày, dường như không thể hiểu nổi, đôi mắt chớp động, tràn ngập vẻ thông minh, nhưng mà, không phát hiện ra bảo vật của Thất Ca, hắn cũng không muốn ở lại đây lâu, sau đó chuẩn bị rời đi, còn những yêu tộc này, hắn đâu thèm để vào mắt, ngoại trừ thiên lang ghê tởm kia. Thân ảnh thiếu niên khẽ động, trong hư không, nổi lên từng gợn sóng, thân ảnh hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên, một thần quang sát chói dùng tốc độ tia chớp lao tới. Trong nháy mắt đã làm xáo trộn hư không, khiến thân ảnh của thiếu niên lại từ từ hiện ra lần nữa. Muốn đi, đã hỏi ta chưa? Thanh âm băng lãnh vang lên. Trong giây lát, cao thủ thiên lang nhất tộc đã xuất hiện ở đây. Cảm giác được sức nổ khủng khiếp kia, ánh mắt nguyên thú lạnh lẽo, miệng mở to, một cỗ thôn phệ chi lực xuất hiện. Những bạo tạc chi lực này lại hóa thành một khối, rối rít lao vào trong miệng của nguyên thú. Phù, chỉ trong vài giây, toàn bộ những năng lượng này đều tiến nhập vào trong miệng của nguyên thú mảnh tinh vực trong nháy. Mắt trở lại sóng êm biển lặng. Lúc này những yêu tộc còn sống sót qua vụ nổ kinh khủng vừa rồi cùng dần xuất hiện từ bên trong hư. Không, một đám vây xung quanh thiếu niên. Trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ và sát ý. Vừa nãy chịu một trận như vậy, đám cao thủ bọn họ đã trực tiếp hao tổn hết 6 phần. Ban nãy là phích lịch tử của Long Điêu nhất tộc nhì. Quả nhiên là lợi hại. Không hổ là cao thủ tôn giả cũng không thể chống lại được bí bảo. Ánh mắt viên lão tam lóe lên vẻ kinh hoàng. Nếu không phải bản thân có thần thông bảo mệnh lợi hại, chịu một đòn ban nãy, e rằng bản thân đã chết rồi. Độc giác huyết sư cũng giả thành một bộ dạng vô cùng chật vật. Dưới sự bảo vệ của không gian chi lực trong vạn giới châu, hắn có thể nói là kẻ duy nhất không chịu chút thương tổn nào. Nhưng mà, bên trong vạn giới châu, dường như pho tượng cơ thể tiểu thất có hơi động một chút, giống như cảm nhận được một loại chấn động nào đó, muốn tỉnh lại. Tiểu tử linh, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Ánh mắt nguyên thú lạnh lẽo nhìn thân ảnh kia, cười gằn nói, nguyên thú muốn bắt lấy ta, ngươi cho rằng dựa vào những thủ hạ này của ngươi thì được sao? Ánh mắt tử tiểu linh chớp động, đôi mắt liếc nhìn bốn phía, dường như đang muốn tìm đường chạy trốn. Chương 2074, tử tiểu linh. Hai, hờ, nơi này đã bị thủ hạ của ta bao vây toàn bộ rồi. Như chỉ là một cảnh giới tinh chủ đỉnh phong, còn định trốn thoát khỏi tay ta sao? Nguyên thú cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, duỗi bàn tay nguyên khí trong vòng ngàn dặm đều ngưng tụ. Hóa thành một cái bàn tay vô cùng lớn. Hư không băng diệt, vạn vật hủy hết. Đối mặt với trưởng này, ánh mắt tử tiểu linh khẽ động, thân thể khẽ động. Trên người tách ra ngũ thải chi quang, dưới khống chế của hắn, hóa thành ngũ thải thương, trong nháy mắt đánh ra, va chạm với bàn tay khổng lồ ở trên không. Cốp, một tiếng nổ vang, năng lượng to lớn chấn động khuếch tán khắp bốn phía. Tất cả các yêu tộc đều giật mình, tản ra khắp nơi, nhưng ánh mắt nguyên thú lại sáng lên, một tay duỗi ra, hóa thành một cái lỗ đen, trực tiếp nuốt chửng sức mạnh nổ tung này. Ngũ thải thiên y, xem ra lão già kia đúng là rất thương ngươi, ngay cả bán bộ thánh chí bảo của Long Điêu nhất tộc cũng giao cho ngươi. Nguyên thú thấy thế, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Ngũ thải thiên y, đây là một trong những truyền thừa chí bảo của Long Điêu nhất tộc. Nhưng mà, loại bảo vật này nếu ở trong tay tôn giả, ta còn phải kiêng kỵ ba phần, nhưng rơi vào trong tay ngươi, cũng chỉ là một cảnh giới tinh chủ, ngay cả một phần uy lực cũng không phát huy được. Ánh mắt nguyên thú lạnh lẽo. Hai tay kết ấn, hóa thành một yêu ảnh lớn cả ngàn km, dường như là một con thiên lang gào thét trong tinh không. Gào, gầm lên giận dữ, thập phương tinh vực bị phá vỡ, thiên khung trong nháy mắt nổ bể ra. Hơ, kêu khẽ một tiếng, hai tay tử tiểu linh khẽ động, ngũ thải thiên y trên người lập tức tạo ra những dao động khủng bố. Giống như hóa ra một yêu ảnh, toàn thân tử sắc, như là long điệu, cũng lớn cả ngàn km. Hai người chạm nhau, chấn động của va chạm lần này giống như kinh thiên vậy. Nhưng mà, lần này, ánh mắt của Tử Tiểu Linh khẽ động, thừa dịp vụ nổ lần này, trong nháy mắt đã bay đi xa, muốn chạy, nằm mơ. Lúc này, từng thân ảnh yêu tộc đã chắn ở phía trước, chính là Viên Lão Tam, Độc Giác Huyết Sư, bọn họ đồng thời ra tay, hợp thành một sức mạnh phòng ngự, trực tiếp ngăn cản đối phương. Một bên khác, ánh mắt Nguyên Thú sáng lên, bước ra một bước, ngăn cản phía sau của Tử Tiểu Linh. Tử Tiểu Linh, ngươi mau ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể không giết ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi chịu đủ loại thủ đoạn của Thiên Lang nhất tộc ta. Đầu hàng, dựa vào ngươi. Tử Tiểu Linh lạnh lùng kêu lên một tiếng, muốn phát động ngũ thải thiên y của mình. Đây là bảo vật bán thánh của Long Điêu nhất tộc, cũng chỉ có người của Long Điêu nhất tộc bọn họ từ cảnh giới tinh chủ trở lên mới có thể dùng. Trong giây lát, Tử Tiểu Linh lại ra tay lần nữa, lại nhìn thấy trong thay Nguyên Thú có một vật. Đó là một đoạn dây thừng kim sắc, có các loạn đường vân trên đó, tản ra khí tức trói buộc vạn vật. Tử Tiểu Linh lạnh rên một tiếng, liền muốn phát động bản thân ngũ thải thiên y. Đây là Long Trồn nhất tộc bán thánh cấp bảo vật, cũng chỉ có bọn họ Long Trồn nhất tộc người mới có thể tại tinh chủ cảnh giới chính là có thể sử dụng. Sau một khắc, Tử Tiểu Linh liền muốn xuất thủ lần nữa, lại là nhìn thấy Nguyên Thú trong tay xuất hiện một vật. Đó là một đoàn kim sắc dây thừng, có các loại các dạng đường vân, tản mát ra từng tia trói buộc vạn vật khí tức. Đây là Phược Yêu Tác. Sắc mặt Tử Tiểu Linh đại biến, thanh âm the thế kêu lên, dường như không thể tin trong tay Nguyên Thú lại có vật thế này. Phược Yêu Tác, một trong thánh vật yêu tộc, nói chính xác hơn, có thể nói là khắc tinh của yêu tộc. Đây là một kiện bảo vật không có đẳng cấp, không có người nào biết là do ai luyện chế, vật liệu là cái gì. Chỉ biết rõ món bảo vật này đối với yêu tộc có khắc chế thiên đại. Thậm chí đã từng có yêu tộc bán thánh cấp đối mặt với Phược Yêu Tác này cũng trực tiếp bị trói buộc. Ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Lúc trước vô số cường giả yêu tộc vì món bảo vật này đánh vỡ đầu, tranh nhau đuổi bắt, nhưng cuối cùng lại không có tin tức, không biết lưu lạc phương nào, không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào trong tay Thiên Lang nhất tộc. Ha ha, không chắc chắn hoàn toàn, sao ta sẽ tự mình đến đây đuổi bắt? Nguyên Thú cười lạnh một tiếng, Phược Yêu Tác trong tay, đừng nói ngươi chỉ là tu vi tinh chủ đỉnh phong, xem như ngươi là cảnh giới tôn giả cũng khó có khả năng đào tẩu. Lời nói rơi xuống, dây thừng kim sắc trong ta Nguyên Thú bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt trực tiếp bùng nổ về phía Tử Tiểu Linh. Bá, Phược Yêu Tác hóa thành một chùm sáng màu vàng óng, nhanh như tia chớp đã tiếp cận Tử Tiểu Linh, chỉ cảm giác được khí tức của Phược Yêu Tác. Tử Tiểu Linh đã cảm giác giống như gặp thiên địch, từ sâu trong nội tâm cảm giác được một cỗ kính sợ. Bất lực, Tử Tiểu Linh muốn khống chế nguyên lực của mình, kết quả phát hiện nguyên lực của mình cũng gần như không nghe sai khiến. Chương 2075, Phược Yêu Tác. Ngũ thải thiên y tựa hồ cảm giác được nguy cơ, tự chủ khôi phục, hóa thành một đạo ngũ thải chi quang, thủ hộ vững vàng Tử Tiểu Linh. Kim sắc Phược Yêu Tác trong nháy mắt quấn quanh tới, màn sáng này trói từng vòng lại, hóa thành một cái kén tằm kim sắc. Bên trong kén tằm kim sắc, từng đạo thần quang ngũ sắc mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đâm chọc, nhưng bị kim sắc Phược Yêu Tác trói chặt chẽ, không cách nào xông ra. Ha ha, Tử Tiểu Linh, đừng phí sức, dù cho ngươi có ngũ thải thiên y thì thế nào? Phược Yêu Tác chuyên khắc yêu tộc, bị Phược Yêu Tác buộc lại, ngươi cam chịu số phận đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ mang ngươi về Thiên Lang nhất tộc, đến lúc đó, ta xem cái ngũ thải thiên y này có thể bảo hộ ngươi đến khi nào. Nguyên Thú cười lạnh một tiếng, nhìn kén tằm kim sắc, vung tay lên, kén tằm kim sắc rơi xuống người mình. Nguyên Thú thiếu chủ thần thông quảng đại, lần này bắt được cao thủ Long Trồn nhất tộc, chức tộc trưởng tương lai Thiên Lang nhất tộc là thiếu chủ không có ai khác. Một đám người lúc này cũng quay chung quanh bên người Nguyên Thú, hết sức thổi phồng. Về sau thiếu chủ kế thừa chức tộc trưởng Thiên Lang nhất tộc, còn hy vọng đề bạt nhiều hơn, thuộc hạ nhất định thề chết cũng đi theo. Quang kén kim sắc không ngừng co vào, hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Nguyên Thú thu trong tay. Khuôn mặt Nguyên Thú đắc ý, lần này mặc dù là dựa vào uy lực Phược Yêu Tác, nhưng lập được công lớn như vậy, xem những lão gia hỏa trong tộc kia còn khinh thường mình thế nào. Lúc này, Độc Giác Huyết Sư cũng mặt mũi tràn đầy nịnh hót tiến lên, nịnh bợ đối phương. Bên trong Vạn Giới Châu, Vương Song lúc này cũng đã vận sức chờ phát động. Đi, chúng ta quay về. Nguyên Thú vừa nói phải rời khỏi nơi này, chỉ là lời của hắn vẫn chưa nói xong, đã cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt đến mức tận cùng. Tóc tê dần, lạnh xuyên vào cốt tủy, không tốt, không có chút do dự nào. Trong nháy mắt nguyên thú gầm lên một tiếng, muốn né tránh, cùng lúc đó, biển thành bản thể, một đầu thiên lang cực kỳ kinh khủng, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi một kích này. Vương song từ bên trong vạn giới châu giết ra, luân hồi đao chém ra, nhân đao hợp nhất, đao ý bộc phát, đủ để chặt đứt thương khung. Thân thể nguyên thú bị chém mạnh, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mấy vạn dặm, đụng nát vô số thiên thạch. Trên đường đi, máu tươi vẩy ra, máu nhuộm tinh không, nhìn một màn đánh vỡ này, vương song lại không có chút thương hại nào. Luân hồi đao tiếp tục chém ra, muốn một đòn triệt để giết chết đối phương. Mặc dù không biết cường giả thiên lang nhất tộc rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng vương song cũng không muốn biết chút nào, chỉ có giết chết cao thủ thiên lang nhất tộc mới là cao thủ tốt. Bá, bá, vô số đao quang rơi xuống, giống như một biển mảnh đao, bao trùm tất cả. Grrr, đột nhiên, một tiếng giống giận dữ vang lên, thân thể nguyên thú xuất hiện ngoài vạn dặm, trên thân thể từng vết đao kinh khủng hiện lên, không ngừng chảy máu. Thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt trắng hếu, một chùm thần quang thông thiên hiện lên, trực tiếp thổi bay hoàn toàn đao quang của vương song, đẩy lui mấy trăm dặm. Nhân tộc, ngươi lại dám đánh lén ta, ta nhất định phải rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Đôi mắt to của nguyên thú nhìn vương song, băng lãnh đến cực hạn, cảm nhận được thân thể bản thân gần như bị chặt đứt. Hắn cũng cảm giác được một hồi nghĩ mà sợ, nếu không phải mình cảm nhận cường đại, thân thể vô song, cùng đủ loại bí bảo hộ thân, chỉ sợ một kích này bản thân sẽ hoàn toàn chết đi. Chờ hắn thấy rõ bộ dáng của địch nhân, trong lòng càng dâng lên căm giận ngút trời. Nhân tộc, vậy mà là nhân tộc, cái chủng tộc hạ tiện dám đến tinh vực yêu tộc bọn họ hành hung, còn nhằm vào thiên lang nhất tộc hắn. Phản, thực sự là phản, nhân tộc nho nhỏ vậy mà cũng dám lẫn vào chuyện tình bên trong yêu tộc ta. Vết thương trên người nguyên thú lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Thân thể yêu tộc chư thiên có 102, thiên lang nhất tộc thân là yêu tộc đứng đầu yêu tộc. Thân thể càng chí cường, phía trên thân thể hắn dâng lên một bảo châu màu đen. Rủ xuống từng đạo thần quang hắc sắc, vừa rồi chính là một châu này là một tia phòng ngự cuối cùng bảo vệ hắn. Không để hắn bị một đao kia chém làm hai, thiên lang khiếu nguyệt, nguyên thú gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn lần nữa tăng vọt, hóa lớn vạn trượng, sừng sững trong tinh không. Vô số ngôi sao đều vì đó khẽ động, bảo châu trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổ tung, chậm rãi lên không, hóa thành một vầng minh nguyệt. Grrr, thiên lang khiếu nguyệt, trăng sáng rơi quang mang, rơi vào trên người, trên thân thể nguyên thú tán phát khí tức càng thêm khủng bố. Cặp mắt nhìn chằm chằm vương song và độc giác huyết sư. Vừa rồi vương song chui ra từ trên người độc giác huyết sư. Ta muốn để ngươi biết rõ hậu quả đắc tội thiên lang nhất tộc ta. Thanh âm nguyên thú lạnh như băng trong tinh không truyền ra. Sát ý gần như có thể chảm lạc tinh thần. Nguyên thú mở miệng ra, hóa thành một lỗ đen, một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ kinh khủng bộc phát. Phạm vi thiên thạch trong vòng ngàn dặm, nguyên khí như vòng xoáy tụ về trong miệng hắn. Chương 2076, Phược yêu tác 2. Ngay cả viên lão tam yêu tộc cũng kêu thảm một tiếng. Không có chút sức chống cự nào. Trực tiếp bị nuốt chửng vào trong miệng, hai mắt vương song ngưng tụ, thu độc giác huyết sư vào bên trong vạn giới châu, hai tay kết ấn, một đầu chân long lớn nổ ra, đập nát thập phương càn khôn. Chân long ấn đối chiến với thần thông thiên lang nhất tộc, dĩ nhiên là chôn vùi lẫn nhau. Cái gì, điều này sao có thể? Nguyên tú lập tức trợn mắt há mồm, không thể tin được, tu vi vương song hắn hết sức rõ ràng, chỉ cảnh giới tinh chủ đỉnh điểm. Thế nhưng vậy mà có thể chống cự truyền thừa thần thông thiên lang nhất tộc của mình. Còn có, vương song vừa rồi thi triển môn thần thông này, bản thân giống như có chút quen thuộc. Nguyên thú suy nghĩ cẩn thận một lần, ngay sau đó hiểu ra, đây không phải vạn thú ấn sao? Lúc trước một thế hệ yêu tộc truyền kỳ sáng tạo chí cường thần thông, uy chấn vô số tinh hà, ở bên trong yêu tộc bọn họ cũng cực ít người biết. Bây giờ vậy mà lại được một tên nhân tộc thi triển ra. Chỗ nào không làm cho hắn kinh ngạc? Không được, không thể dây dưa với hắn. Mau chóng rời đi, tên nhân tộc này cực kỳ thần bí. Thực lực mạnh, thậm chí còn kinh khủng. Bây giờ cao thủ long chồn nhất tộc bị ta bắt đã đủ để giao nộp. Chờ ta trở về, triệu tập cao thủ thiên lang nhất tộc lại trở về trang tử hôm nay. Nguyên Tú mặc dù phẫn nộ, nhưng không ngốc, biết rõ tiếp tục chiến đấu bản thân tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Hắn là thiếu chủ thiên lang nhất tộc, tương lai tiền đồ bừng sáng, đương nhiên sẽ không đặt bản thân vào thế hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Tú dự định rời đi, bỗng nhiên vẻ mặt hắn biến đổi, trở nên trợn mắt hốc mồm, nhìn kén tằm kim sắc trong tay Vương Song, vẻ mặt hắn dại ra, phản ứng lại, Nguyên Tú vội vàng nhìn tay mình, phược yêu tác đã biến mất. Cái này, Nguyên Tú khó tin nói, làm sao cũng không thể tin được phược yêu tác vậy mà lại bị Vương Song đoạt. Chạy đi, không có phược yêu tác, ta ngược lại thật rất muốn nhìn ngươi rốt cuộc làm sao trở về giao nộp. Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương, vừa rồi bản thân mới bắt đầu công kích, chỉ là bởi vì muốn đoạt phược yêu tác lại mà thôi. Cái phược yêu tác đối với yêu tộc là khắc tinh, nhưng đối với hắn gần như không có nửa phần uy hiếp. Lúc này mới có thể dễ dàng đoạt lại như vậy. Nhân tộc lớn mật, mau giao phược yêu tác ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nguyên Tú gầm lên giận dữ, phẫn nộ vội vàng nhìn Vương Song, phược yêu tác đó là trọng bảo của thiên lang nhất tộc bọn họ. Một khi mất đi, bản thân tuyệt đối không có kết cục tốt, những lão gia hỏa trong tộc kia cũng trắng trợn công kích mình. Địa vị của mình ở thiên lang nhất tộc sẽ tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, dù cho hôm nay không bắt được Tử Tiểu Linh, hắn cũng nhất định phải mang phược yêu tác về. Vương Song cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, kén tàm kim sắc trực tiếp biến mất ở trong vạn giới châu. Nguyên Thú cảm giác được khí tức của mình và phược yêu tác cắt đứt triệt để. Đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể nổi lên từng đường vân thần bí, những đường vân này quấn giao lấy nhau, vậy mà hóa thành một bộ thần giáp hắc sắc tản ra quang mang hắc sắc, có khí tức thôn phệ tất cả. Thiên lang thần giáp, Nguyên Thú hóa thành một đạo lưu tinh, đánh tới Vương Sảng, trực tiếp vạch ra một dấu vết màu đen trong tinh không. Vương Song đang muốn động thủ, đối với hắn mà nói, mặc dù Nguyên Thú này là tôn giả nhị trọng thiên, nhưng thực lực thật sự cao nữa chỉ có cảnh giới tôn giả tam trọng thiên. Bản thân còn không đặt trong mắt, để cho ta đi. Bỗng nhiên, trong đầu Vương Song xuất hiện một thanh âm, làm hắn ngừng động tác một chút. Ngay sau đó, một đạo hào quang thông thiên triệt địa màu tím tăng vọt, giống như giải lụa xông ra, che đậy tinh không, hóa lớn vạn trượng, chỉ có hai yêu ảnh thần dực màu tím, thí thiên thần dực. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, yêu khí vô cùng vô tận tràn ngập, như một hung yêu tuyệt thế xuất thế, trên hai thần dực màu tím bộc phát ra từng đạo quang mang. Trong nháy mắt dung hợp làm một lên, chém về phía trước, tinh không như vải vẽ, bị cắt làm đôi, thần dực tử kim sắc giống như lưỡi đao chặt đứt thiên địa, và chạm mạnh với thân thể Nguyên Thú. A, Nguyên Thú phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt rút lui ra ngoài. Trực tiếp đụng nát vô số thiên thạch, thần giáp hắc sắc vỡ nát, một vết thương kinh khủng xuất hiện, thân thể gần như bị chém làm hai nửa. Là ngươi, Tử Huyền Thất, không phải ngươi độ kiếp thất bại vẫn lạc rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa thực lực khủng bố như thế. Dừng bước ngoài vạn dặm, Nguyên Tú ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Tiểu Thất, ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rõ ràng. Tiểu Thất bình tĩnh đứng thẳng trong tinh không. Đôi thần dực màu tím chậm rãi vỗ, con người màu tím nhìn Nguyên Thú. Nguyên Thú, ngay cả tên phế vật như ngươi cũng có thể tấn thăng tôn giả nhị trọng thiên. Xem ra cha của ngươi khẳng định hao tốn không ít đại giới ở trên thân thể ngươi. Chương 2077, huynh muội, chỉ là so với hai ca ca của ngươi, phế vật vẫn là phế vật, trên thân Tiểu Thất rõ ràng là khí tức cảnh giới tôn giả nhị trọng thiên. Cùng loại với Chu Càn lúc trước, cũng là phá rồi lại lập. Bây giờ thân thể khôi phục, trực tiếp liên phá hai cấp, trực tiếp đạt đến cảnh giới tôn giả nhị trọng thiên. Ngươi, nghe được lời Tiểu Thất nói, trong mắt Nguyên Thú lóe lên phẫn nộ, hắn hận nhất bị người nói bản thân không bằng hai huynh trưởng. Mặc dù sự thật như thế, chỉ là ngay sau đó, trên phiến tinh không này, từng đạo lôi đình tử sắc trong nháy mắt xuất hiện, tụ tập đến, tản ra từng đạo khí tức kinh khủng, bao phủ 10 vạn dặm tinh không. Ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn, gần như phải diệt thế. Vương Song cũng ngay đầu tiên tiến vào bên trong vạn giới châu, đã sớm che giấu khí tức của mình. Về phần Nguyên Thú, cảm nhận được khí tức tỏa định phía trên không trung mình, biến sắc, lôi kiếp như vậy, kinh khủng gần như gấp 10 lần lúc trước khi mình độ kiếp. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tử Huyền Thất vậy mà lại có thực lực như vậy. Nguyên thú, ta không giết ngươi, miễn là ngươi có thể sống sót từ trong lôi kiếp. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Một lần nữa có thân thể, hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng thuộc về long chồn nhất tộc kia. Ha ha, tôn giả đại kiếp, để ta nhìn xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cười to một tiếng, trên bầu trời, từng đạo lôi đình kinh khủng rơi xuống, như là du long, lôi đình rơi xuống, một chút tinh thần trực tiếp vỡ nát, gần một nửa thì xông về nguyên thú, bị lôi kiếp của tiểu thất dính líu vào, hắn sẽ một mình thừa nhận lôi kiếp khủng bố như vậy. Hơn phân nửa lôi kiếp vẫn hướng về phía tiểu thất, vương tiểu tử, cho ngươi nhìn vạn thú ấn chân chính, khẽ nói một tiếng, tiểu thất nhìn lên bầu trời, hai tay kết ấn, một đạo quang ấn to lớn hiện lên, lớn cỡ vạn trượng, giống như vạn thú chi vương. Một ấn nổ ra, giống như nổ tung vũ trụ, vô số địa thủy phong hỏa lưu truyền, giống như đang khai thiên tích địa, từng đạo lôi đình bị nổ nát, hóa thành nguyên khí siêu nhỏ. Thức thứ hai, chu tước ấn, một tiếng phượng minh, một con chu tước thân dài ngàn trượng xuất hiện, tiếp tục đánh về phía lôi đình đầy trời. Chu tước chi hỏa vô tận lên không, đốt cháy tất cả. Thức thứ ba, chân long ấn, một thức này nổ ra, một đầu thanh long lớn vạn trượng trông rất sống động xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân vờn quanh từng đạo thần quang, nổ tung tất cả, liên tục ba thức nổ ra, mấy chục vạn dặm tinh không đều bị đánh nát, lôi đình đầy trời vậy mà bị nổ tung hơn phân nửa. Vương Song ở trong vạn giới châu thấy rõ, uy lực mà tiểu thất thi triển vạn thú ấn cường hãn hơn mình sử dụng không ít. Cái này không quan hệ cảnh giới, mà là vạn thú ấn này trời sinh càng thêm phù hợp với yêu tộc sử dụng. Vương tiểu tử, tiếp theo chính ấn thứ tư, cũng là sau khi tấn thăng tôn giả ta mới nắm vững. Để ngươi mở mang một chút, hét lớn một tiếng, tiểu thất cười lớn một tiếng, khí thế cuồng dã, hai cánh chấn động, hai tay kết ấn, toàn bộ tinh không đều đang chấn động, từng đại đạo thần tắc kinh khủng hiện lên, luyện yêu ấn, luyện yêu vì đồng, hóa sinh càn khôn, khí tức kinh khủng bộc phát, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, giống như một tồn tại khủng bố thức tỉnh. Trong cơ thể tiểu thất hiện lên vô số nguyên lực, tung hoành xen lẫn, từ từ hình thành một cái hồ lô mơ hồ. Theo cỗ dao động này xuất hiện, trong thiên địa tản ra từng cỗ dao động kỳ dị. Luyện yêu ấn, người vậy mà có thể đạt tới một bước này. Trong lôi kiếp, nguyên thú đã bị nổ đến hấp hối. Có điều thấy một màn như vậy vẫn cực kỳ chấn động. Chỉ có người yêu tộc bọn họ có thể hiểu rõ vạn thú ấn ở trong yêu tộc đại biểu cho ý tứ gì. Luyện cho ta, tiểu thất hét lớn một tiếng. Trong hồ lô bỗng nhiên phát ra một lực hấp dẫn cực kỳ kinh khủng. Lôi đình đầy trời rơi xuống, bị luyện yêu ấn thôn phệ toàn bộ, tinh không vô ngần, toàn bộ lôi đình tiêu tán. Luyện yêu ấn kinh khủng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành hư vô, Vương Song lúc này cũng xuất hiện ở bên ngoài. Cách đó không xa, nguyên thú cũng xuất hiện, toàn thân máu me đầm đìa, sâu thấy được tận xương, khí tức uể oải đến cực hạn. Bá, vượt qua lôi kiếp, khí tức trên thân tiểu thất tăng vọt, gần như muốn chạm đến tôn giả tam trọng thiên. Chúc mừng, Vương Song nhìn tiểu thất, nhẹ mở miệng cười nói, ha ha, đây đều là may mắn có ngươi. Tiểu thất cười ha ha một tiếng, khuôn mặt hưng phấn, có thân thể, hơn nữa trực tiếp vượt qua lôi kiếp, có thể nói là song hỷ lâm môn. Gia hỏa này, ngươi định xử lý như thế nào? Vương Song không nói gì, lấy quan hệ bọn hắn, cũng không cần nói cái gì. Vương Song nhìn về phía nguyên thú, tên phế vật này chỉ là tam công tử thiên lang tộc. Không có uy hiếp gì, kém xa với hai ca ca của hắn. Tiểu thất nhìn đối phương, khinh thường mở miệng. Có điều tên này khẳng định biết không ít bí mật, ngược lại có thể tra khảo thật tốt một lần. Chương 2078, huynh muội 2. Nghe vậy, Vương Song gật gật đầu, vung tay lên, một chùm thần quang cuốn lên nguyên thú, tiến vào bên trong vạn giới châu. Bên trong vạn giới châu, tiểu thất cảm thụ được khí tức bên trong quang kén kim sắc. Nhướng mày, ngũ thải thiên y, chẳng lẽ là nàng, ngươi có biết khống chế phược yêu tác thế nào không? Vương Song hỏi thăm tiểu thất, gia hỏa long chồn nhất tộc kia bị phược yêu tác trói. Bản thân lại không có cách nào, phược yêu tác là bí bảo yêu tộc, phương pháp khống chế cụ thể không có người biết, dù cho thiên lang nhất tộc chỉ sợ cũng chỉ hơi khống chế mà thôi. Nhưng ta có thể thử một chút phương thức khác, tiểu thất trầm ngâm một chút, sau đó bắt đầu thử nghiệm, xem bí thuật độc nhất vô nhị của Long Chồn nhất tộc ta. Tiểu Thất không ngừng thử nghiệm, liên tục thi triển mấy chục loại bí thuật, lúc vận dụng một loại bí thuật không khí phát hiện vượt yêu tác động đậy một cái. A, xem ra không khí chi thuật này làm được. Tiểu Thất đại hỉ, tiếp tục đánh ra từng đạo ấn quyết, dung nhập vào trên đó. Nhất thời, quang kén kim sắc rung động, hóa thành một dây thừng kim sắc, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Tiểu Thất. Phược yêu tác biến mất, ngũ thải thiên y hiện lên, hóa thành một cái lồng phòng ngự, tản ra từng đạo quang mang. Thu, Tiểu Thất thấy thế, ánh mắt khẽ động, hai tay khẽ động, bóp ra một đạo ấn quyết. Ngũ thải thiên y từ từ thu liễm quang mang, lộ ra thân ảnh sau đó. Bùm, ngay sau đó, một công kích cường đại đánh tới, rơi xuống Tiểu Thất, cảm nhận được cỗ dao động kia, khóe miệng lộ ra một tia nhu hòa, bàn tay duỗi ra, trực tiếp ngăn ở trước người. Tiểu muội, là ta. Thân ảnh bị ngăn lại, vẻ mặt thân ảnh này phẫn nộ và sát ý, nhưng khi nhìn thân ảnh trước mắt, trực tiếp kinh hô một tiếng, Thất ca, nói xong lập tức nhào tới, giống như bạch tuộc dán trên người Tiểu Thất. Thất ca, tiểu muội, Vương Song và Tiểu Không nghe vậy, tất cả giật mình, đây là huynh muội, nhìn dáng vẻ đối phương như một tiểu bạch kiểm kia, thấy thế nào cũng không giống như là nữ, hay là ngươi khôi phục bộ dáng vốn có đi, nếu không huynh đệ ta sẽ hiểu lầm. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, có chút cưng chiều mở miệng, hì hì, vâng, Thất ca. Đối phương nghe vậy, cười hì hì mở miệng, trên người hiện lên một đạo ngũ thải chi quang, lập tức xuất hiện một thiếu nữ như tinh linh, một thân xiêm y ngũ thải, đôi mắt như đá quý tràn ngập vẻ thông minh. Đối phương nhìn qua chỉ 10 tuổi, thanh âm giống châu lạc rơi trên ngọc bàn, nhìn thấy đối phương, trong mắt Vương Song lóe lên vẻ ngạc nhiên, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là tiểu muội ta, Tử Tiểu Linh, tiểu công chúa Long Điêu tộc, đây là huynh đệ ta, Vương Song. Cả ca ngươi sở dĩ có thể khôi phục thân thể, tất cả đều dựa vào hắn. Tiểu Thất giới thiệu, Tiểu Linh công chúa. Vương Song mỉm cười, mở miệng nói, đa tạ Vương Song ca ca. Tử Tiểu Linh nhìn Vương Song, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Thất ca, ngươi khi đó độ kiếp thất bại, phụ thân và mẫu thân đều sắp điên, tìm ngươi khắp nơi, những năm này ngươi đã đi đâu? Tử Tiểu Linh nhìn Tiểu Thất, tò mò hỏi, việc này nói ra rất dài dòng. Chờ ta từ từ nói cho ngươi. Bên trong vạn giới châu, mấy người ngồi xuống, Tiểu Thất thì nói đơn giản một lần chuyện phát sinh trong những năm này cho đối phương. Ngay cả như vậy, vẫn làm Tử Tiểu Linh kinh hô không thôi. Không nghĩ tới, Thất ca ngươi những năm này vậy mà ở nhân tộc tinh vực. Khó trách chúng ta tìm khắp cả yêu tộc tinh vực cũng không tìm được ngươi. Thất ca, ngươi tới thật đúng lúc. Bây giờ Thiên Lang nhất tộc tuyên chiến Long Chồn nhất tộc chúng ta. Phần lớn đất đai của Long Chồn nhất tộc ta biến mất. Tràn ngập nguy cơ, Tử Tiểu Linh tuôn ra một tin tức kinh người. Cái gì? Thiên Lang nhất tộc tuyên chiến Long Chồn nhất tộc ta. Xếp bọn họ dám, mặc dù Long Chồn nhất tộc ở cuối cùng 10 đại siêu cấp chủng tộc. Nhưng muốn chiếm đoạt chúng ta, chí ít cũng cần 2 đại siêu cấp chủng tộc liên thủ. Trả một cái giá thật lớn, lực lượng Thiên Lang nhất tộc hắn từ đâu tới? Nghe vậy, Tiểu Thất kinh hô một tiếng, không hiểu mở miệng. Thân là 10 đại siêu cấp chủng tộc yêu tộc, tuyệt đối là đã trải qua vô số mưa gió, làm sao nói ngã là ngã. Nghe nói, Thiên Lang nhất tộc tìm được truyền nhân yêu đế, hơn nữa biết được một bí mật lớn, lúc này mới có lực lượng tiến hành công phạt đối với chúng ta. Tử Tiểu Linh do dự một chút, mới lên tiếng nói, cái gì, truyền nhân yêu đế, bọn họ tìm được truyền nhân yêu đế. Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Thất ngẩn ngơ, như là nghe được tin sấm sét giữa trời quang. Vương Song ở một bên nghe vậy thì nhướng mày, đối với cái danh từ đế này, hắn hết sức để ý, dù sao bây giờ chư thiên vạn giới hình như chỉ có một tôn đế. Yêu đế, yêu tộc các ngươi có yêu đế, ta từng nói với ngươi, vạn thú ấn chính là một vị nhân vật yêu tộc tuyệt thế sáng tạo. Người sáng lập chính là yêu đế. Chương 2079, Thiên Lang bí ẩn. Yêu tộc đại đế, thực lực hết sức cao cường, quét ngang vũ trụ vô địch thủ. Có thể xưng đệ nhất thế gian, xưng tôn vũ trụ vạn vạn năm. Tiểu Thất chậm rãi mở miệng, vẻ mặt sùng kính nói, hiển nhiên, đối với loại nhân vật tuyệt thế yêu tộc đại đế này, phàm là yêu tộc, đều không có ai không sùng bái. Thiên Lang nhất tộc đã biết loại bí mật nào, vậy mà trực tiếp khai chiến với nhất tộc chúng ta, truyền nhân yêu đế sao lại ở trong tay Thiên Lang nhất tộc? Tiểu Thất không hiểu hỏi, cái này ta không rõ lắm, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân bọn họ mới rõ ràng một chút. Tử Tiểu Linh lắc đầu giống như trống lúc lắc, mắt to nhìn Tiểu Thất, không phải chúng ta bắt nguyên thú sao? Hắn thân làm tam công tử thiên lang nhất tộc, hẳn rất rõ ràng bí mật kia. Không sai, đây không phải có nguyên thú của thiên lang nhất tộc nguyên thú à? Thi triển siêu hồn thần thuật, tổ tông 18 đời hắn cũng có thể điều tra ra. Trong mắt Tiểu Thất lóe lên một tia tinh quang, nhìn về phía nguyên thú hấp hối ở một bên, gia hỏa này sắp bị sét đánh chết rồi, không thể để cho hắn chết ngay bây giờ. Vương Song nhướng mày, vung tay lên, một cỗ nguyên lực cường đại tràn vào thân thể đối phương. Thương thế trên người nguyên thú cuối cùng khá hơn một chút. Nơi này là chỗ nào? Nguyên thú mở to mắt, nhìn chung quanh, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Lúc này, hắn đã hóa hình, có điều vết thương trải rộng. Không chết thì tốt, nguyên thú, ta hỏi ngươi, thiên lang nhất tộc các ngươi vì sao tuyên chiến với long trồn nhất tộc ta? Tiểu Thất lạnh như băng hỏi, khụ khụ, nằm mơ, Tử Huyền Thất, mặc dù không biết ngươi làm sao sống được, nhưng muốn biết bí mật thiên lang nhất tộc ta, đây là nằm mơ. Nguyên thú lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn Tiểu Thất, Tử Tiểu Linh bọn họ, thì ra, Tiểu Thất tên thật là Tử Huyền Thất, không nói cũng không quan trọng, dưới siêu hồn. Ta không tin không chiếm được bí mật này. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, một trường rơi vào trên người nguyên thú, tinh thần lực kinh khủng hướng vào trong bộ não của đối phương dũng mãnh lao tới. Có điều ngay sau đó, thân thể Tiểu Thất trong nháy mắt bay ra ngoài, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cấm chế, trong đầu của ngươi lại có cấm chế. Tiểu Thất giật mình mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Khụ khụ, không sai, ta thân là tộc nhân chính của thiên lang nhất tộc. Trong đầu đương nhiên có cấm chế cao thủ trong tộc bày ra, phòng ngừa bị người thu hoạch được bí mật trong tộc ta. Nguyên thú cười lạnh, mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn còn một tia tâm huyết, muốn siêu hồn, trừ phi là thánh giả xuất thủ. Đã như vậy, thế thì cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Tiểu Thất nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hai tay kết ấn, hóa ra một đoàn thần hỏa tử sắc, lấp lóe hào quang màu tím thẫm, thoạt nhìn hết sức yêu dị. Long trồn thần hỏa, lực, Tiểu Thất lạnh như băng nói ra, ngay sau đó, thần hỏa tử sắc xông ra, trực tiếp bao phủ thân thể nguyên thú, thần hỏa đốt cháy, nguyên thú trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm liệt đến mức tận cùng. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, phát ra thanh âm lốp bốp, Tử Huyền Thất, nguyên thú cuồng loạn kêu to, ánh mắt hết sức điên cuồng, chờ ta thoát khỏi, nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt, thần hồn luyện thành khôi lỗi. Vĩnh viễn không siêu sinh, đây là thần hỏa của long trồn nhất tộc ta, không hề kém với hỏa diễm đỉnh tiêm của nhân tộc chút nào. Luyện thân càng luyện hồn, nhằm vào yêu tộc càng cường hãn. Một bên Tử Tiểu Linh giải thích cho Vương Song, quả nhiên, không tới một lúc, thân thể nguyên thú giống như than củi bị đốt cháy, thân thể bất hủ bất phôi cũng không cách nào chống cự. Theo thân thể hủy diệt, một đạo thần hồn xuất hiện, hiện ra ám kim sắc, cảnh giới tôn giả. Nguyên thần hóa thành thần hồn, trên có thể lên cửu thiên, phía dưới có thể nhập cửu u. Đây là một tôn thiên lang phiên bản thu nhỏ, toàn thân sáng chói như là ngọc lưu ly tinh xảo xinh xắn. Tử Huyền Thất, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi, thanh âm như ma quỷ từ trong miệng nguyên thú phát ra. Đối với loại tra tấn giống địa ngục này, nguyên thú lần đầu tiên cảm nhận được, nung dưới ngọn lửa này, nguyên thú cảm giác được tinh thần của bản thân đều muốn sụp đổ. Nói ra bí mật, ta có thể lưu ngươi một mạng. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, động tác trên tay lại không ngừng chút nào. Hỏa diễm đốt cháy thần hồn, nằm mơ, đừng mơ tưởng. Nguyên thú quát ầm lên, thần hồn xinh xắn ở trong hỏa diễm bay vút lên. Ha ha, có cốt khí, ta thích, ta ngược lại thật ra muốn biết. Sau khi ngươi chết, thiên lang nhất tộc có phải sẽ còn nhớ kỹ ngươi hay không? Quyền hành tương lai sẽ rơi vào trong tay ai trong hai người ca ca của ngươi? Tiểu Thất chu tâm nói, nghe vậy, trong mắt nguyên thú lóe lên một tia phẫn nộ ngập trời. Tử Huyền Thất, ngươi hèn hạ sao, ta chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Không đúng à, ngươi thế nhưng có hai người ca ca, mạnh hơn nhiều sao với ngươi, ngươi còn sống, còn có hy vọng tương lai tranh đoạt quyền hành thiên lang nhất tộc. Chết rồi thì không còn có cái gì nữa, có lẽ hai người ca ca sẽ còn nhớ kỹ ngươi, dù sao, ngươi hỗ trợ giữ được bí mật này. Tiểu Thất cười lạnh nói, chương 2080, Thiên Lang bí ẩn. 2. Trong mắt Vương Song và Tử Tiểu Linh hiện lên một nụ cười. Tiểu thất gia hỏa này, đối với công tâm ngược lại thuần thục. Hỏa diễm tử sắc trong nháy mắt tăng vọt, hào quang thần hồn nguyên thú từ từ biến mất, trở nên khô quắt, mất nước. Một khi thần hồn tiêu tán, thì sẽ thật sự hồn phi phách tán. Được, Tử Huyền thất, xem như ngươi lợi hại. Ta nói, lúc này, nguyên thú rốt cục nhịn không được, lớn tiếng mở miệng, hắn không thể cứ chết đi như vậy. Quyền hành thiên lang nhất tộc nhất định phải ở trong tay của mình. Nghe vậy, tiểu thất cười lạnh một tiếng, vung tay lên, thu hồi hỏa diễm. Được rồi, nói đi, thiên lang nhất tộc các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta nói, có điều ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Sau khi ta nói phải thả ta, nguyên thú cảm nhận được thống khổ trên thần hồn của bản thân. Khàn giọng nói ra, thả ngươi, ai biết ngươi nói thật hay giả. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, ta có thể thả ngươi, nhưng phải chờ tới lúc xác nhận ngươi nói là sự thật. Yên tâm, miễn ngươi nói là sự thật, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao thả ngươi trở về tranh quyền đoạt lợi, đối với Long Trồn nhất tộc ta cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, trong mắt nguyên thú lóe lên một tia tinh quang. Không được, chúng ta nhất định phải thề, bằng không thì một chữ ta cũng sẽ không nói. Hắn cũng không ngốc, không có lời thề ước thúc, đến lúc đó đối phương sợ rằng sẽ trực tiếp tiêu diệt hắn. Lời thề, được, vậy thì phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Tiểu thất gật gật đầu, nhìn đối phương, miễn là ngươi nói toàn bộ những gì ta muốn biết cho ta. Ta cam đoan sẽ không giết ngươi, hơn nữa sẽ thả ngươi rời đi. Nói xong, tiểu thất kết ấn, hóa thành một quang ấn, phiêu phù ở trước người. Nguyên thú thấy thế, do dự một chút, hai tay cũng khẽ động, một vệt quang ấn hiện lên. Được, miễn là ngươi buông tha ta, chỉ cần không liên quan đến bí pháp thiên lang nhất tộc ta, ta có thể biết gì nói nấy. Hai đạo quang ấn chạm nhau, hóa thành một đạo quang ấn, ngay sau đó quang ấn tách ra, trong nháy mắt hóa thành hai nửa, lần nữa dung nhập vào thân thể hai người. Vương Song suy đoán, đây chính là đặc thù lời thề giữa yêu tộc, bây giờ có thể nói rồi. Tiểu thất làm xong tất cả những thứ này, lạnh lùng nói, kỳ thật, thiên lang nhất tộc ta tìm được truyền nhân của yêu đế giam giữ, hơn nữa biết được tin tức bí cảnh yêu đế. Bí cảnh yêu đế có vô số chân bảo, là năm đó yêu đế lưu lại, bất kỳ một chủng tộc nào lấy được, thực lực sẽ tăng vọt. Cái gì, các ngươi giam truyền nhân của yêu đế, thực sự to gan lớn mật. Tiểu thất khiếp sợ nói ra, Vương Song cũng cả kinh, truyền nhân yêu đế, cái danh này cũng đủ để uy chấn vũ trụ, thiên lang nhất tộc lại dám giam giữ đối phương. Không đúng, các ngươi giam truyền nhân yêu đế thì có quan hệ gì với chuyện tuyên chiến Long Trồn nhất tộc ta? Bỗng nhiên, tiểu thất nghĩ đến mấu chốt, nghi ngờ hỏi, đây là chuyện trong tộc quyết định, không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, chính là bởi vậy, chúng ta cũng lấy được một tin tức, trong bí cảnh yêu tộc ẩn tàng có đế binh lúc trước của yêu đế. Cái gì, đế binh, đế binh yêu đế thật sự tại thế? Nghe vậy, Tử Tiểu Linh khiếp sợ mở miệng, đế binh, chẳng lẽ là thần binh đại đế? Nghe vậy, Vương Song kinh ngạc mở miệng nói, căn cứ ghi chép trong cổ tịch, yêu đế khi còn sống đã từng lưu lại một kiện đế binh. Nghe nói đế binh đi theo yêu đế biến mất, cũng không có bóng dáng. Tiểu thất nói, tất cả mọi người đều cho là thần binh này đã biến mất, không nghĩ tới vậy mà lại ở trong bí cảnh yêu đế. Mục đích của các ngươi là thần binh yêu đế. Tiểu thất nhìn xem nguyên thú, cả giận nói, không sai, chính là thần binh yêu đế. Nguyên thú không phủ nhận, nhìn đối phương, đáng tiếc, bí cảnh yêu tộc còn chưa xuất thế, chỉ có một cái phương hướng mơ hồ, dù cho có truyền nhân yêu đế trong tay, cũng cần thời gian tới mở. Về phần tuyên chiến với Long Trồn nhất tộc các ngươi, đó là bởi vì từ trong miệng truyền nhân yêu đế biết được, yêu đế đã từng là bạn tốt với lão tổ tông Long Trồn nhất tộc. Thần binh yêu đế hết sức thân thiết với Long Trồn nhất tộc. Thiên lang nhất tộc chúng ta lo lắng thần binh yêu đế bị nhất tộc các ngươi thu hoạch được, cho nên dẫn đầu động thủ, vây khốn Long Trồn nhất tộc ngươi. Từ trong miệng nguyên thú, đám người Vương Song, Tiểu Thất, Tử Tiểu Linh rốt cuộc biết nguyên do. Nguyên nhân vậy mà vì thần binh yêu đế, khó trách, đế binh dụ hoặc, đủ để cho bất luận kẻ nào, bất kỳ chủng tộc nào điên cuồng. Tiểu Thất thở dài một tiếng, Vương Song cũng cực kỳ chấn động, đế binh, bản thân ngay cả thánh binh cũng chưa từng nhìn thấy, nơi này vậy mà xuất hiện đế binh, mặc dù không biết uy lực đế binh, nhưng có thể sinh ra quan hệ với đế, đủ để có thể nói rõ tất cả. các ngươi biết rõ bí cảnh yêu tộc ở nơi nào? Tiểu Thất tiếp tục hỏi. Biết rõ, là ở một chỗ trong tinh vực bí ẩn. Cao thủ thiên lang nhất tộc ta cũng nơi đó tiến hành định vị sau cùng. Trong đó còn có hai vị ca ca ta. Chương 2081, yêu đế truyền nhân. Có thánh giả hay không? Tiểu Thất nhướng mày, dò hỏi, thánh giả nơi nào sẽ tùy tiện ra tay? Còn muốn phong tỏa cao thủ long trồn nhất tộc các ngươi? Tu vi nơi đó cao nhất chính là một tên tôn giả cao cấp. Là trưởng lão thiên lang nhất tộc. Bản đồ đâu? Cho ta, yên tâm, ta biết ý đồ của ngươi. Muốn mượn tay chúng ta giúp ngươi diệt trừ hai vị ca ca của ngươi. Yên tâm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Tiểu Thất nói ra, bá, Nguyên Thú vung tay lên. Một chùm thần quang tiến vào thân thể Tiểu Thất, hóa thành một tin tức. Được rồi, ta sẽ nghiệm chứng lời ngươi nói. Hai tay Tiểu Thất kết ấn, hóa thành lồng giam, phong ấn Nguyên Thú. Tiểu Thất nhìn Vương Song, chúng ta đi Tà Long Điêu nhất tộc, hay là trực tiếp đi yêu đế bí cảnh? Về tộc của chúng ta, thiên lang nhất tộc cao thủ đông đảo, chỉ dựa vào chúng ta muốn phá hư hành động của bọn họ quá khó khăn. Nhất định trong tộc phải xuất động cao thủ đến đây trợ giúp. Tử Tiểu Linh trầm giọng nói. Tiểu Thất nhìn Vương Song, càng coi trọng ý kiến của Vương Song. Long Điêu nhất tộc các ngươi không phải bị phong tỏa sao? Làm sao đi vào được? Vương Song hỏi ngược lại. Tử Tiểu Linh dừng lại, nghĩ đến vấn đề này. Được rồi, bây giờ đa số thực lực của thiên lang nhất tộc đều phong tỏa trong Long Điêu nhất tộc của ta. Lão Tổ Tông rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có sức tự vệ. Nếu chúng ta đường đột trở về, thật đúng tự chui đầu vào lưới. Tiểu Thất lắc đầu, nhìn Tử Tiểu Linh, tiểu muội, sao muội ra được? Mẫu thân nắm trong tay một không gian thông đạo, chỉ có thể để cho một người rời đi. Mẫu thân giao ngũ thái thiên y cho ta, đưa ta đi ra, chính là muốn để ta rời khỏi yêu tộc tinh vực, đi tìm thất ca. Ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta ở bên ngoài mình có một chỗ giấu bảo vật. Muốn tới tìm ngươi, kết quả bị người của thiên lang nhất tộc phát hiện, lúc này mới truy sát qua. Tử Tiểu Linh rụt rè nói ra, vận khí của ngươi rất tốt, gặp được ta, nếu không thì dù cho có mang theo ngũ thái thiên y cũng chắc chắn khó thoát khỏi độc thủ của thiên lang nhất tộc. Tiểu Thất lắc đầu, đi thôi, trực tiếp đi yêu đế bí cảnh, nhất định phải lấy được yêu đế thần binh trước thiên lang nhất tộc. Nếu không thì, Long Điêu nhất tộc ta thật sự sẽ có họa diệt tộc. Tiểu Thất trầm giọng nói, yêu đế thần binh, ta cũng rất muốn xem thử một chút, rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia chờ mong, bây giờ chỉ từng gặp qua bốn thánh giả, đáng tiếc đối với đế sừng sững nhất ở vũ trụ tột lại là chỉ nghe nói đến tên. Không có duyên gặp một lần, bây giờ vừa vặn có thể thông qua đối phương để lại một món thần binh ếch ngồi đáy giếng. Mấy người bàn bạc hoàn tất, Tiểu Thất chia sẻ bản đồ cho Vương Song và Tiểu Không. Ngay sau đó vạn giới châu hóa thành một luồng thần quang, tan biến ở hư vô. Bên trong vạn giới châu, Vương Song nhìn một giọt chất lỏng màu đỏ bốc lên trong tay. Thoáng như hồng sắc tinh toàn, tràn lan ra từng tia khí tức hoàn mỹ. Chỉ nhìn thấy đã khiến đám người Vương Song mê luyến hết sức. Đây chính là thiên chi huyết trong truyền thuyết sao? Không hổ là thiên đạo chi huyết. Chỉ một giọt, năng lượng ẩn chứa trong đó đã vượt qua tôn giả bình thường. Vương Song sợ hãi thán phục nói ra. Thiên chi huyết, đây chính là kỳ chân chân chính. Nhất định phải ở dưới thiên phạt mới có thể lấy được. Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, muốn có được một giọt, cũng muôn vàn khó khăn. Tiểu Thất cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tinh chủ bình thường, chỉ cần một giọt có thiên chi huyết, tấn thăng tôn giả sẽ không còn trở ngại. Có thể xưng tấn thăng tôn giả chuẩn lệnh. Tử Tiểu Linh kinh ngạc thèm thuồng nhìn giọt máu này. Hận không thể nuốt một cái. Nàng không nghĩ tới, vị huynh đệ này của ca ca mình vị thậm chí ngay cả bảo vật như thiên chi huyết cũng có. Được rồi, đừng nhìn nữa. Đây bảo vật của Tiểu Tử Vương, có tác dụng lớn với hắn. Tiểu Thất cười vỗ đầu Tử Tiểu Linh một cái, khẽ cười nói, có điều, giọt thiên chi huyết này dùng như thế nào? Vương Song nhìn Tiểu Thất, nghi ngờ hỏi, thiên chi huyết, có thể luyện hóa tăng cao tu vi, có thể luyện khí, có thể luyện đan. Tiểu Thất trả lời, suy nghĩ một chút, nhìn Vương Song, chẳng qua hiện nay tu vi của ngươi đã đến tinh chủ đỉnh phong. Có đạo thuộc về mình. Tấn thăng tôn giả đương nhiên không có trở ngại, luyện hóa giọt thiên chi huyết này nhiều lắm là tăng công lực của ngươi lên. Không đáng, ngươi luân hồi đao không phải tinh chủ thần binh sao? Nếu như có thể dung hợp giọt thiên chi huyết này, có lẽ sẽ tấn thăng tôn giả thần binh. Nghe vậy, luân hồi đao xuất hiện ở trong tay, toàn thân màu tím, trên đó có từng đường vân thần bí. Đây đều là lĩnh ngộ liên quan tới đao đạo của bản thân. Vừa mới xuất hiện, luân hồi đao dường như bị hấp dẫn, phát ra một trận âm thanh vù vù, dường như muốn nuốt chửng giọt thiên chi huyết này. Xem ra giọt thiên chi huyết này có sức hấp dẫn rất lớn với binh khí này. Vương Song cảm thán một tiếng, ngay sau đó đánh giọt thiên chi huyết này vào trên luân hồi đao. Chương 2082, yêu đế truyền nhân. 2. Tử sắc và huyết sắc dung hợp lẫn nhau, tản ra một tia sáng yêu dị, giọt máu này rất nhanh biến mất ở trên thân đao. Sau một khắc, tử sắc luân hồi trên đao chậm rãi hóa thành huyết sắc, không ngừng chấn động ở giữa không trung chấn động. Vương Song thậm chí có thể cảm nhận được từng tia hưng phấn, vui sướng luân hồi đao truyền về. Tinh chủ thần binh đã có từng tia linh tính, nếu như có thể đột phá tới tôn giả thần binh, như vậy thậm chí sẽ sinh ra một chút ý chí đơn giản, có thể tiến hành suy nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân tôn giả thần binh có thể so với tôn giả binh khí tấn thăng, so với vạn tộc mà nói, gian nan mấy chục lần, nhưng một khi tấn thăng, uy lực của nó càng lợi hại hơn tôn giả. Vương Song cảm nhận được bên trong luân hồi đao truyền tới cảm xúc hưng phấn, thật chờ mong dáng vẻ luân hồi đao tấn thăng đến tôn giả thần binh. Trên không trung, luân hồi đao quay cuồng không ngớt, từng luồng thần quang từ từ bao phủ thân đao, hóa thành một viên cầu, khiến người ta không nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Binh khí tấn thăng cần thời gian không ngắn, Vương Song không tiếp tục để ý, nhìn Tiểu Thất, trước kia, ngươi thi triển vạn thú ấn đệ tứ thức, luyện yêu ấn uy lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Đệ tam ấn và đệ tứ ấn chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Hắn cũng nắm giữ vạn thú ấn trong tay, nhưng đáng tiếc chỉ tu hành đến đệ tam ấn, đệ tứ ấn còn cần tu vi của bản thân đến cảnh giới tôn giả mới có thể. Ha ha, đây chính là sáng tạo lúc còn trẻ của yêu tộc đại đế ta. Ta là yêu tộc, sử dụng được, uy lực đương nhiên cường hãn hơn. Nhân tộc các ngươi muốn thi triển, đệ tam ấn là luyện hóa thần thú chân huyết, mà đệ tứ ấn không chỉ cần phải là cảnh giới tôn giả. Hơn nữa còn có một hạn chế, chính là vị luyện hóa đỉnh cấp thần thú của cảnh giới tôn giả mới có thể tu hành thành công. Tiểu Thất mở miệng nói, cái gì, luyện hóa một con đỉnh cấp yêu tộc, còn là cảnh giới tôn giả? Vương Song nghe vậy giật nảy cả mình, đỉnh cấp yêu tộc chính là yêu tộc thần thú, chủng tộc như vậy trên cơ bản chính là một trong 10 chủng tộc mạnh nhất yêu tộc. Bản thân đi giết tộc nhân cảnh giới tôn giả của bọn họ, e rằng sẽ khiến cho đối phương điên cuồng đuổi giết. Yên tâm, cao thủ của thiên lang nhất tộc đông đảo, cùng lắm thì giết một con là được. Bộ tộc này thuộc về thần thú đấy. Tiểu Thất cười híp mắt nói, có được thân thể của hắn, bây giờ thực lực tăng vọt, ngay cả tôn giả trung cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, ánh mắt Vương Song cũng sáng lên, nhìn Tiểu Thất, không ngừng cười hi hi. Từ nơi này đến khoảng cách thiên lang nhất tộc phát hiện yêu đế bí cảnh cần thời gian 10 ngày. Đám người Vương Song vừa hỏi Tử Tiểu Linh tin tức hiện tại của Long Điêu nhất tộc vừa tiến lên. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, bọn họ cũng từ từ đến gần mục đích. Lúc đầu đây là một mảnh tinh vực cực kỳ yên tĩnh, tối tăm, không biết vì sao, bọn Vương Song cảm giác được giống như là một mảng bóng tối lớn, phải chiếm đoạt tất cả. Cho dù ở trong vạn giới châu, Vương Song cũng là có thể phát giác được một luồng khí tức cường đại tồn tại. Xem ra, ngoại trừ thiên lang nhất tộc, còn có những chủng tộc khác, chẳng qua là muốn thiên lang nhất tộc xung phong mà thôi. Vương Song trầm giọng mở miệng, hì hì, ta đã nói rồi, hai đại chủng tộc của yêu tộc tinh vực khai chiến, loại chuyện này chủng tộc khác làm sao ngồi được vững, vốn dĩ chẳng qua là muốn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Tiểu Thất cũng cười lạnh một tiếng, Long Điêu nhất tộc của bọn họ dù sao cũng là một trong những chủng tộc mạnh. Hai đại tộc đàn khai chiến, ảnh hưởng cực kỳ kinh khủng, những tộc đàn này không ra mặt ngăn cản cũng là lo lắng Long Điêu nhất tộc bọn họ cũng tìm được sự cho phép của yêu đế thần binh này. Nói như vậy, mảnh tinh vực này chính là một đầm nước đục, ai là thợ săn, ai là con mồi vẫn chưa thể biết được. Vương Song cười lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, bọn họ nấp ở trong vạn giới châu, tiến lên ở trong hư không. Vương Song nhìn luân hồi đao bên trong vạn giới châu, lúc này đã sắp đến hồi kết thúc, một dãy quả cầu ánh sáng màu tím, trong mơ hồ tản ra một luồng dao động khủng bố. Đợi đến thần binh tấn thăng hoàn tất, Vương Song tin chiến lực của mình sẽ tăng vọt một lần nữa. Bỗng nhiên, Vương Song mở mắt ra, phát giác được một luồng dao động kỳ dị, Tiểu Thất cũng như thế, lần lượt mở mắt ra, xuyên thấu qua vạn giới châu nhìn về bên trong hư không. Đó là cái gì? Vương Song ngạc nhiên hỏi. Luồng dao động này giống như rất xa xưa, lại giống như đang cúng tế. Lúc này Tiểu Không cũng xuất hiện, kinh dị nói ra, sau một khắc, chỗ xa nơi tinh không, một luồng thần quang cổ xưa bốc lên, cuồn cuộn mà xa xăm, trong mơ hồ, truyền đến từng tiếng tụng kinh, giống như vô số tổ tiên đang cúng tế. Đi, chúng ta đi xem thử. Vương Song trầm giọng nói, vạn giới châu bay đi về nơi xa, bọn họ có thể cảm nhận được bên trong hư không, còn có đông đảo khí tức phóng về phía trước. Chương 2083, yêu đế bí cảnh hiện ra. Đợi đến tới gần, Vương Song thấy được một cảnh tượng rung động, một đám nhân vật khí tức khủng bố sừng sững ở trong tinh hà. Ở trung tâm những người này, một bóng người trẻ tuổi tản ra một luồng dao động khủng bố. Trong hô hấp, tinh hà rung chuyển, tinh quang đầy trời rơi xuống, một chùm thần quang to lớn bắt đầu hiện lên từ phía trên thân ảnh này. Dường như xuyên thấu hư không vô ngần, vô số âm thanh tụng kinh từ trong hư vô truyền đến. Dường như nối liền một loại tồn tại nào đó trong cõi u minh. Ngoại trừ tên này, còn có hai bóng người, toàn thân áo đen, ánh mắt lạnh lẽo, dường như có thể nuốt chửng vạn vật, khí tức trên thân thình lình đạt đến tôn giả tứ trọng thiên. Nguyên Liệt, Nguyệt Thiên, hai người bọn họ đều ở nơi này, nói như vậy, vị ở giữa kia chính là yêu đế truyền nhân. Tiểu Thất nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bọn họ chính là thiên lang nhất tộc. Vương Song nghe vậy, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, tôn giả tứ trọng thiên, đích thật là tuyệt thế thiên kiêu, so với nguyên thú có thể còn mạnh hơn nhiều. Có điều, Vương Song để ý hơn chính là vị ở giữa kia, yêu đế truyền nhân, người thừa kế của đế giả, rốt cuộc dáng dấp ra sao? Đối phương được thông thiên triệt địa thần quang bao phủ, không cách nào thấy rõ. Ta hiểu được, bọn họ còn đang định vị yêu đế bí cảnh. Yêu đế bí cảnh cũng không phải bí cảnh bình thường, giấu ở bên trong hư không vô tận, muốn tìm ra, dù cho có yêu đế truyền nhân, cũng phải hao phí số lượng lớn bảo vật cùng thời gian. Tiểu Thất suy tư một chút, ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, định vị yêu tộc bí cảnh, đoán chừng tất cả mọi người đang chờ đợi bọn hắn mở yêu đế bí cảnh ra. Vương Song bỗng nhiên bật cười, ha ha, cao thủ của thiên lang nhất tộc cũng hẳn là đã nhận ra. Nếu như bọn họ biết loại tình huống này, nhất định sẽ kịp chuẩn bị. Ánh mắt Tiểu Thất khẽ lay động, nói bổ sung, bây giờ các đại thế lực đều đang đợi người của thiên lang nhất tộc tìm thấy yêu đế bí cảnh. Yêu đế bí cảnh chưa xuất hiện, những người này không có khả năng ra tay. Vương Song suy nghĩ một chút, nhìn hai người, chúng ta phải từ trong vũng nước đục này vớt được đồ tốt. Nhất định phải cẩn thận, bây giờ, bọn họ có hai lựa chọn, một chính là che giấu giống như những người khác. Đợi đến khi cao thủ của thiên lang nhất tộc tìm thấy yêu đế bí cảnh, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Một lựa chọn khác chính là gia nhập thiên lang nhất tộc. Chúng ta có độc giác huyết sư, có thể bám vào trên người độc giác huyết sư, tới gần thiên lang nhất tộc, bọn người hẳn là sẽ không đuổi độc giác huyết sư đi. Tiểu Thất mở miệng nói, nếu như lựa chọn che giấu, đợi đến yêu đế bí cảnh xuất hiện, như vậy chúng ta không khỏi sẽ rớt lại phía sau một bước. Nhiều thế lực như vậy, chúng ta e là cũng rất khó thu lợi. Tiếp cận thiên lang nhất tộc, nhất định phải tiến vào yêu đế bí cảnh trước. Vương Song quyết định, nhìn độc giác huyết sư bên cạnh, mấy vị đại lão gia, ta chỉ là một tiểu yêu, cao thủ của thiên lang nhất tộc làm gì thèm để ý đến ta. Độc giác huyết sư run lẩy bẩy nhìn Vương Song, Tiểu Thất, ngươi phải tin tưởng mình, làm yêu nếu như không có chí hướng, có khác gì với cá ướp muối. Vương Song cười híp mắt nhìn đối phương. Nhớ kỹ ta ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế đấy. Nếu như ngươi dám có hành động khác thường, một suy nghĩ của ta là có thể đánh chết ngươi, khiến cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vương Song nhìn tên tiểu tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhẹ cười nói, nhìn biểu cảm cười híp mắt của Vương Song, độc giác huyết sư cảm giác được trái tim của mình đang nhảy cẫng lên. Hắn biết rõ, một khi từ chối, bản thân không có giá trị, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Được, ta có thể thử một chút. Độc giác huyết sư nhỏ giọng nói. Được, để ta sắp xếp, che giấu nguyên thần bên trong cơ thể ngươi ở bên trong vạn giới châu. Trừ phi là thánh giả, nếu không thì, không ai có thể phát hiện. Tiểu Không trầm giọng nói. Đám người bàn bạc hoàn tất, bắt đầu hành động, một mảnh tinh vực u ám. Độc giác huyết sư hóa thành một vì lưu tinh xẹt qua hư không, làm ra động tĩnh kinh thiên động địa. Bay về nơi này, Rất nhiều cao thủ của thế lực cũng phát giác được khí tức của hắn. Nhướng mày, nhưng bọn họ đều khôn hành động thiếu suy nghĩ. Yêu đế bí cảnh chưa mở ra. Bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ đến làm bọn họ chậm trễ. Cao thủ của thiên lang nhất tộc cũng nhướng mày. Nhìn cảnh tượng này, trong đó hai tên trẻ tuổi nhìn độc giác huyết sư. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tiểu yêu đến rồi. Độc giác huyết sư hóa thành một luồng lưu quang, trực tiếp rơi xuống trước mặt cao thủ của thiên lang nhất tộc. Những người này cũng biết độc giác huyết sư là ai, không ra tay, chỉ tò mò nhìn hắn. Sư tử con, không phải ngươi đi theo đệ đệ kia của ta đi bắt long điêu sao? Sao lại đi vào nơi này? Nam tử thoạt nhìn thân ảnh hơi cao, âm lãnh hỏi, nhìn ánh mắt của đối phương. Độc giác huyết sư cảm giác giống như nhìn thấy một biển máu. Xương cốt đều đang phát run. Chương 2084, yêu đế bí cảnh hiện ra. 2. Nguyên thiên thiếu gia, nguyên thú thiếu gia đã bắt được cao thủ của long điêu nhất tộc. Có điều nguyên thú thiếu gia lo lắng nơi này không đủ người, cho nên đặc biệt phái ta đến đây, xem có gì có thể giúp đỡ được gì không. Độc giác huyết sư ra vẻ nhún nhường nói, đây cũng là lý do duy nhất có thể nói. Dù sao, nguyên thú cũng biết vị trí của bọn họ. Hừ, chỉ sợ là muốn đến cướp đoạt công lao mà thôi. Người đệ đệ kia của ta, thật đúng là ngây thơ, muốn chứng minh bản thân khắp mọi nơi. Nghe vậy, Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Hì hì, độc giác huyết sư nghe vậy, chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, đứng ở nơi đó. Thôi được rồi, nếu đã tới, vậy thì cứ ở lại đi, nếu không thì, nguyên thú lại sẽ phái người đến đây, coi như là cho hắn mặt mũi đi. Một vị thiếu gia nguyên liệt khác mỉm cười một tiếng, thờ ơ nói ra. Tạ ơn nguyên liệt thiếu gia, tiểu yêu nhất định làm trâu làm ngựa. Trong mắt độc giác huyết sư lóe lên vẻ hưng phấn, mở miệng nói, trước hết để cho ta kiểm tra một chút đã. Lúc này, một giọng nói già nua xuất hiện, một vị lão già mặc áo khoác màu đen, chống một cây gậy đầu sói, run run rẩy rẩy từ bên trong những đám yêu này đi ra. Tóc bạc da mồi, mái đầu bạc trắng, cặp mắt lại thoáng như lỗ đen. Nguyên cổ trưởng lão, nhìn thấy đối phương, trong lòng độc giác huyết sư run rẩy, đây chính là trưởng lão của thiên lang nhất tộc, tôn giả cao cấp, thực lực của lão khủng bố, so với những người này ở đây cộng lại còn mạnh hơn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể khẩn cầu đối phương không phát hiện dị dạng trong thân thể mình. Một luồng thần hồn chi lực cực kỳ kinh khủng giống như hồng thủy hiện lên, bao trùm trên người độc giác huyết sư. Độc giác huyết sư cảm giác được mỗi một tấc da trên thân thể mình, thậm chí mỗi một tấc máu thịt, luôn cả mỗi một tế bào, đều bị thần hồn chi lực kinh khủng bao phủ. Vụt, sau một khắc, nguyên cổ trưởng lão thu hồi thần hồn, ánh mắt nhìn độc giác huyết sư một cái thật sâu. Tốt rồi, không có vấn đề. Phù, trong lòng thở phào, độc giác huyết sư biết mình xem như qua cửa ải, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục thủ đoạn của bọn người vương song. Ngay cả tôn giả nguyên cổ cao cấp như thế cũng không phát giác được. Thành công lẫn vào trong đó. Vẻ mặt của độc giác huyết sư cung kính đợi ở một bên. Trở thành một tên đầy tớ, dựa vào cảm ứng của ta, chỉ cần cảm ứng lại một lần nữa, là có thể xác định vị trí bí cảnh của tổ tiên. Lúc này, một giọng nói có chút trong trẻo, lạnh lùng vang lên. Độc giác huyết sư cẩn thận nhìn lại, đó là một nữ nhân hoàn mỹ đến cực điểm, toàn thân áo trắng như tuyết, thánh khiết vô song, giống như không cốc u lan, xuất trần đến cực điểm, có một vẻ đẹp yên tĩnh, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn, khí chất siêu phàm, dung mạo cũng hoàn hảo đến cực điểm, mái tóc màu đen múa nhẹ, lông mi thật dài, chiếc cổ thanh mảnh, cặp mắt giống như đá quý, băng cơ ngọc cốt, dáng người yểu điệu, chỉ nhìn đối phương, độc giác huyết sư dường như muốn hoàn toàn chìm đắm, không thể tin được, thế gian tại sao lại có thể có một nữ nhân như vậy? Đây là một nữ nhân có thể khiến cho người ta say mê. Vừa rồi, chính là nữ nhân này mở miệng. Độc giác huyết sư nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, vị này hẳn là yêu đế truyền nhân. Cảm ứng lại một lần nữa, cần bao lâu? Đối với chuyện như thế này, những cao thủ của thiên lang nhất tộc này đã nhìn quen. Nghe vậy cũng trầm giọng nói, 3 ngày, 3 ngày này ta phải khôi phục nguyên khí thật tốt. Nữ nhân lãnh đạm nói, đây là một viên thần đan, Tuyết tiểu thư, vất vả cho ngươi rồi. Nguyên liệt mỉm cười, trong tay xuất hiện một viên đan dược tròn trịa, tản ra một mùi thuốc tinh thuần. Đối phương nhận viên đan dược này, sau đó nuốt vào, nữ tử khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục nguyên khí. những người khác thì vây quanh đối phương hình thành một vòng tròn, bảo vệ nữ tử, nói là bảo vệ, còn không bằng nói là giám sát. Bên trong cơ thể của Độc Giác Huyết Sư, đám người Vương Song, Tiểu Thất nhìn cảnh tượng này, ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua vạn giới châu, bọn họ đều là có thể cảm nhận được sự khủng bố của đối phương. Mặc dù chỉ là tinh chủ đỉnh phong, nhưng loại khí tức kia, ngay cả trung cấp tôn giả cũng chưa hẳn là đối thủ. Các ngươi nói xem, yêu đế truyền nhân này, cứ cam tâm để thiên lang nhất tộc khống chế, cưỡng ép như vậy sao? Vương Song bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có ý gì? Nghe vậy, trong mắt Tiểu Thất, Tiểu Không, Tử Tiểu Linh cũng hiện lên một vòng tinh quang. Nhìn Vương Song, ta nếu là vị yêu đế truyền nhân kia, bị người ta cưỡng ép tìm kiếm bí cảnh của tổ tiên mình, tuyệt đối sẽ không cam tâm, dù cho vì tình thế bức bách, cũng nhất định sẽ nghĩ cách phản kháng, thậm chí chôn vùi những người này. Vương Song trầm giọng mở miệng, ý của ngươi là trong lòng vị yêu đế truyền nhân này có lẽ đang suy nghĩ làm như thế nào để giết chết những cao thủ của thiên lang nhất tộc này, chúng ta có thể liên thủ. Tiểu Thất mở miệng nói ra, chương 2085, yêu đế bí cảnh hiện ra. Ba, ta cảm thấy thậm chí không cần liên thủ. Yêu đế thần binh là thần binh của lão tổ đối phương. Thật sự ở yêu đế bí cảnh mà nói, người cảm thấy thần binh này sẽ giúp ai? E là trong nháy mắt sẽ làm cho những cao thủ của thiên lang nhất tộc này toàn bộ hóa thành cho bụi. Vương Song cười lạnh nói, cao thủ của thiên lang nhất tộc không ngốc, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ đến tình huống này, nhất định sẽ có phòng bị. Tiểu Thất chậm rãi nói, không sai, tình hình trước mắt không rõ, cần yên lặng theo dõi diễn biến. Xem thử vị yêu đế truyền nhân này rốt cuộc có ý đồ gì. Vương Song gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nhìn chăm chú tình hình ở thế giới bên ngoài. Thời gian 3 ngày trong chớp mắt, yêu đế truyền nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn tinh không, hai tay kết ấn, tinh không chấn động, một luồng thần quang kinh khủng bỗng nhiên nổ ầm ra, chấn động tinh hà đầy trời. Bản lĩnh của thần quang hết sức cao cường, vô số tiếng tụng kinh vang lên. Thoáng như vô số tổ tiên đang cúng tế, lần này, thần quang dung chuyển hư không không ngừng rung động, đã nứt ra từng khe hở kinh khủng, chỗ sâu của khe hở, từng tia khí tức trấn áp chư thiên truyền đến, chỉ cảm nhận được luồng khí tức này, tất cả mọi người đã tâm thần run rẩy, dường như nhịn không được phải quỳ xuống. Yêu đế, đây là khí tức của yêu đế, cao thủ của thiên lang nhất tộc run rẩy kêu lên, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mừng như điên. Yêu đế bí cảnh sắp xuất hiện rồi, ngay cả bọn người Nguyên Liệt, Nguyên Thiên cũng ngạc nhiên kêu to lên, tinh không cách đó không xa, từng luồng khí tức kinh khủng ẩn ẩn truyền đến, dường như không còn cách nào che giấu. Hừ, bỗng nhiên, Nguyên Cổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khí tức quét sạch, hóa thành thao thiên cự lãng, khuếch tán bốn phía, trực tiếp đè xuống những khí tức xung quanh kia, ầm ầm, hư không vỡ ra. Một chùm quang mang giống như từ chỗ sâu của hư vô mà đến, theo thần quang truyền trên người yêu đế, bay lung la lung lay về nơi này. Gần rồi, càng gần rồi, nhanh lên, nhanh lên nữa. Một đám cao thủ của thiên lang nhất tộc nhìn cảnh tượng này, sự vui mừng dường như bao phủ bọn họ. Chỉ cần lấy được thần binh của yêu đế, yêu vực cuồn cuộn sẽ trở thành địa bàn của thiên lang nhất tộc bọn họ. Chân long nhất tộc, long điêu nhất tộc gì chứ, tất cả đều phải thần phục ở phía dưới bọn hắn. Lúc này, khí tức xung quanh tinh không khí tức cũng không giấu được, bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Bày trận, Nguyên Liệt, Nguyên Thiên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói băng lãnh. Sau một khắc, thân ảnh của hơn 10 vị cường giả của thiên lang nhất tộc khẽ động, phân bố tứ phương, phong tỏa nơi này. Thiên lang đại trận, từng luồng nguyên lực kinh khủng tung hoành, hóa thành vô số xiềng xích tinh không, hợp thành một trận thiên lang đại trận thật to. Nguyên lực hoành không, tung hoành tinh hà, một hư ảnh thiên lang lớn 10 vạn trượng xuất hiện, từng ngôi sao loại nhỏ bao xung quanh, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Thiên lang đại trận do 10 bán bộ cảnh giới tôn giả, 8 cao thủ cảnh giới tôn giả tạo thành, cho dù tôn giả cao thủ muốn xông tới cũng cần rất nhiều thời gian. Nguyên Liệt lạnh lùng mở miệng, cực kỳ tự tin với đại trận này, những người khác cũng cực kỳ tự tin. Độc Giác Huyết Sư cảm nhận được uy lực của đại trận này, trong lòng cũng kinh ngạc. Lúc này phía trên tinh không, chùm ánh sáng trong hư không càng ngày càng tiếp cận nơi này, dao động tràn ra cực kỳ khủng bố, giống như một vị thần linh ra đời, ra một tia khí tức cực đạo. Phía trên tinh hà, hư không trong nháy mắt băng liệt, lần lượt từng bóng người lũ lượt đi ra, đứng dày đặc trong hư không, xếp thành mấy phương trận. Hừ, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Cùng Kỳ tộc, Côn Bằng tộc, Thập Đại Chí Cường chủng tộc, đã đến gần một nửa rồi. Nhìn thấy đông đảo cường giả bên ngoài Thiên Lang đại trận, Nguyên Cổ trưởng lão cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, quải trượng đầu sói trong tay nặng nề điểm trong hư không. Không gian cũng nổi lên từng tia liên y. Nguyên Cổ, yêu đế bí cảnh chính là của yêu tộc, nhất tộc ngươi muốn mang độc chiếm, cũng không sợ khẩu vị ăn bể bụng sao? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, đó là một đại hán dáng người khôi ngô, đương nhiên đây đều là nhân thân, bản thể của bọn họ khổng lồ đến cực điểm, dưới tình huống bình thường sẽ không hiện ra chân thân. Nguyên Cổ huynh, các ngươi cưỡng ép truyền nhân yêu đế, vốn chính là trọng tội, lại còn muốn tham ô thần binh yêu đế. Bây giờ chúng ta đến ngăn cản hành vi ngang ngược của nhất tộc các ngươi. Một bên khác, một nam tử xấu xí cười lạnh một tiếng, Côn Bằng tộc vẫn vô liêm sỉ như vậy. Thực đáng tiếc, sau khi Côn Bằng đại thánh ngã xuống, Côn Bằng nhất tộc các ngươi càng ngày càng hư hỏng. Nguyên Cổ nhịn không được cười lên, khinh thường nhìn đối phương, Phượng Cửu, Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi là tộc đứng đầu, cũng ngấp nghé thần binh của yêu đế sao? Nguyên Cổ nhìn về phía một người dẫn đầu phe khác, đó là một vị lão ẩu, lờ mờ có thể thấy được năm đó cũng là một vị nữ tử hào hoa phong nhã. Đối phương chính là cao cấp tôn giả của Phượng Hoàng nhất tộc. Chương 2086, độc giác, tất cả nhờ vào ngươi. Nguyên Cổ, yêu đế bí cảnh không nên xuất hiện, truyền nhân của yêu đế càng không nên thu hoạch được đãi ngộ này. Thiên Lang nhất tộc các ngươi, qua rồi, Phượng Cửu lạnh lùng nói, truyền nhân của yêu đế, bọn ta đương nhiên không dám làm gì nàng, chỉ là hợp tác với đối phương, cùng mở ra bảo tàng tổ tiên nàng mà thôi. Nguyên Cổ cười lắc đầu, xem thường nói, rảo biện, Nguyên Cổ mau mở đại trận ra, phóng xuất truyền nhân của yêu đế, bằng không đừng trách bọn ta không khách khí. Người dẫn đầu trận doanh cuối cùng, mặc một thân áo bào màu vàng, tựa như chi tử của Hoàng Thiên, có một loại đế hoàng chi khí. Kỳ Trúc, lời xã giao đừng nói nữa, muốn đi vào yêu đế bí cảnh, phá đại trận trước rồi nói. Nguyên Cổ hừ lạnh một tiếng, gia hỏa của Côn Bằng nhất tộc luôn rêu rao một thân chính nghĩa. Buồn cười, Vương Song trong Vạn Giới Châu giống như dựa vào ánh mắt của Độc Giác Huyết Sư nhìn tất cả những thứ này, đặc biệt chú ý cường giả của Côn Bằng nhất tộc một lát. Bản thân nắm giữ siêu cấp thần thông của lão tổ đối phương Côn Bằng bộ đây. Đương nhiên thân làm Côn Bằng nhất tộc, dù cho không có Côn Bằng môn thần thông này, tốc độ cũng thiên hạ vô song, có thể xưng cực tốc thế gian. Lúc này, chùm sáng kia đã càng thêm rõ ràng, từ trong hư không hiện lên, một tia áp lực kinh khủng truyền đến, tất cả mọi người biến sắc, chỉ có một vị truyền nhân yêu đế ở trung tâm dường như không chút cảm giác nào. Không ngừng kết ấn, không ngừng kéo chùm sáng này ra khỏi hư vô, động thủ đi. Thấy thế, người dẫn đầu siêu cấp thế lực tứ phương cũng liếc nhau. Ngay sau đó mở miệng nói, lần này bọn họ tới cũng là vì yêu đế bí cảnh. Thiên Lang nhất tộc muốn nuốt một mình cũng chỉ là chuyện vọng tưởng. Thanh âm vừa dứt, bốn chùm sáng thông thiên triệt địa ầm vang xuất hiện, đánh về phía cao thủ của Thiên Lang nhất tộc. Đối mặt với sự bao vây tứ phía, cao thủ của Thiên Lang tộc không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, mang nguyên lực chút lên phía trên đại trận, bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa. Rào, một tiếng gầm vang, tinh hà nổ tung, năng lực cường hãn phát tán ra bốn phương tám hướng. Thiên Lang đại trận thân là hộ tông đại trận của Thiên Lang nhất tộc. Uy lực đương nhiên không cần nói nhiều, cho dù bọn họ ít người vẫn chống cự địch nhân đến từ bốn phương tám hướng. Truyền nhân của yêu đế ánh mắt lạnh lùng, dường như không nhìn thấy tất cả xung quanh, chỉ đặt sự chú ý phía trên yêu đế bí cảnh. Chỉ sau khi uống cạn nửa chén trà, chùm ánh sáng kia triệt để giáng lâm, một cỗ khí tức quét ngang sáu đạo hướng về vô tận tinh vực khuếch tán đi. Bên trong vũ trụ vô số cường giả cũng phát giác được cỗ khí tức này. Tâm thần khẽ động, mỗi người có đủ loại suy nghĩ. Giờ khắc này, bất kể là Thiên Lang tộc hay là Phượng Hoàng tộc hoặc là Kỳ Lân tộc đều tâm thần chấn động. Cảm giác được linh hồn của bản thân dường như đều đang run rẩy. Tuyết tiểu thư, mở bí cảnh ra, để cho bọn ta vào đi. Lúc này Nguyên Thần, Nguyên Liệt cũng đi tới bên cạnh truyền nhân của yêu đế. Có chút nóng nảy mở miệng, nhìn chùm ánh sáng trước mắt, có thể cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng ẩn chứa ở trong đó. Nếu như yêu đế thần binh ở trong đó thật, Thiên Lang tộc bọn họ sẽ trở thành yêu tộc chí cường. Yêu đế bí cảnh mở ra, thánh giả của những chủng tộc khác tại sao không tự mình đến? Nếu như thánh giả xuất thủ, nào có phần cho những người này xuất thủ? Vương Song ở trong vạn giới châu nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói, yêu đế thần binh, chỉ sợ thánh giả cũng sẽ động tâm. Thế nhưng cao thủ mạnh nhất xuất động chính là tôn giả cao cấp. Khó tránh khỏi có chút không hợp tình hợp lý. Thánh giả là lực lượng đỉnh phong. Cho dù chí cường chủng tộc, thì cũng chỉ có một hai vị như vậy. Tất cả mọi người xuất thủ chỉ sợ cái vũ trụ mênh mông này đều bị đánh nát. Cho nên các vị thánh giả đều bảo thủ không chịu thay đổi. Chỉ cần không phải đại sự nguy hiểm đến tồn vong sinh tử chủng tộc, sẽ không xuất thủ. Tử Tiểu Linh mở miệng nói, thanh âm thánh thót. Hơn nữa trong vũ trụ này cũng không chỉ có thánh giả, còn có một tôn vô tượng đại đế. Vị kia nhìn xem ai dám làm càn. Nghe vậy, Vương Song khẽ cười một tiếng. Cũng phải, thánh giả bình thường đều là lực lượng thuộc tính gian đe. Nếu xem như vũ khí thông thường, tất cả mọi người đừng hòng sống sót. Lúc này truyền nhân của yêu đế nghe được thanh âm của hai người nguyên liệt. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Vội vã chịu chết như vậy, yêu bí cảnh rất có thể là chi địa tọa hóa của tổ tiên. Nguy hiểm bên trong thánh giả cũng chưa chắc đã gánh vác được. Người cảm thấy mình còn lợi hại hơn thánh giả sao? Hả, nghe vậy, trong mắt nguyên liệt hiện lên một tia âm trầm. Có điều rất nhanh đã biến mất. Trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Tuyết tiểu thư, vậy chúng ta phải làm sao? Ngươi là truyền nhân của yêu đế, chẳng lẽ cũng không có cách nào? Mặc dù ta chảy huyết thống tổ tiên, nhưng cũng không đi vào bên trong bí cảnh. Cho dù ta đi vào, cũng chưa chắc có thể toàn thân rút lui. Vì kế hoạch hôm nay chỉ điều động một số lính gác đi vào bên trong tìm hiểu chuyện này. Chương 2087, độc giác, tất cả nhờ vào ngươi. 2. Truyền nhân của yêu đế trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, điều động lính gác. Nghe vậy, Nguyên Liệt cùng Nguyên Thiên liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Nguyên Cổ, nhìn thấy đối phương gật đầu, ngay sau đó tâm lý nắm chắc, mở miệng nói, vậy thì tốt, trước hết điều động một số lính gác đi vào. Không biết Tuyết tiểu thư có người tuyển chọn không? Hai người các ngươi đi vào thì sao? Tuyết tiểu thư nhìn hai người bọn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Khụ khụ, Tuyết tiểu thư nói đùa, bọn ta còn muốn chống cự mấy tên gia hỏa của các chủng tộc khác. Hay là ở bên ngoài trông coi đi. Nguyệt Thiên, Nguyên Liệt cười khan một tiếng, nhìn Độc Giác huyết sư đang ngây ngốc ở một bên, trong mắt lóe lên tia sáng. Độc Giác, thời điểm ngươi lập công đã đến. Nguyên Thiên mỉm cười nhìn Độc Giác huyết sư, tiến lên vỗ vào bờ vai hắn. Độc Giác huyết sư sững sờ nhìn đối phương, thận trọng mở miệng, thiếu gia, thực lực của tiểu nhân thấp, chỉ sợ không có cách nào đảm đương trọng trách lớn. Không sao, ta ban thưởng bảo vật cho ngươi, có thể đảm bảo tính mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi trở về ta sẽ bảo hảo đệ đệ nói rõ công lao của ngươi. Ban thưởng lượng tài nguyên lớn, tấn thăng tôn giả đều không phải là chuyện khó. Nguyên Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn đối phương, vung tay lên, một cây hắc sắc ngọc phù hiện lên, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Yên tâm, đây là cây ngọc phù ta luyện chế, có thể ngăn cản 3 lần công kích cao thủ cảnh giới tôn giả. Nhưng cũng có khuyết điểm, một ý niệm đã có thể chém giết ngươi. Trong đầu của Độc Giác huyết sư truyền đến tiếng cười nhẹ của Vương Song. Còn không đợi hắn biến sắc, vừa cười vừa nói, nhưng mà ta đã khống chế ngọc phù này rồi. Độc Giác huyết sư nghe vậy, trong lòng thở phào, vẫn tin tưởng Vương Song. Nếu đã như vậy, tiểu yêu nguyện vì Thiên Lang nhất tộc ra sức làm trâu làm ngựa. Biết rõ mục đích của đám người Vương Song đúng là Thiên Lang bí cảnh. Độc Giác huyết sư giả bộ bày ra dáng vẻ hoàn toàn bất đắc dĩ đáp ứng. Rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Nghe vậy, Nguyên Thiên hài lòng cười một tiếng, một bên Nguyên Cổ ánh mắt tĩnh mịch, hướng về Độc Giác huyết sư vung tay lên. Một cổ kính xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đây là thần binh ta có được. Hóa hư kình, có thể giúp ngươi ở bên trong điều tra tốt hơn. Đáng chết, mọi người coi thân thể của ta như vật chứa. Thấy thế trong lòng Độc Giác huyết sư nguyền rủa, mỗi người đều muốn khống chế bản thân. Đám người Vương Song trốn trong nguyên thần của mình. Hắc sắc ngọc phù giấu ở trong thân thể, cổ kính thì ẩn tàng bên ngoài cơ thể. Yên tâm, miễn là ngươi nghe lời ta, những thứ này tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương. Trong đầu hiện lên thanh âm của Vương Song, Độc Giác huyết sư biết rõ sự cường đại của Vương Song. Các món bảo vật thần kỳ kia, căn bản không dám làm trái. Truyền nhân yêu đế nhìn Độc Giác huyết sư, ánh mắt hết sức bình thản, chỉ là bỗng nhiên mở miệng, yêu đế bí cảnh nguy hiểm trùng trùng. Nếu như không có máu của ta, ngươi đối mặt với nguy hiểm càng nhiều, càng mạnh. Thần quang xuyên qua bàn tay, một giọt máu đỏ thẫm giống như thần hà tách ra một áng đỏ lao về phía Độc Giác Huyết Sư. Có điều nửa đường cũng bị ngăn lại, Nguyên Cổ khẽ vươn tay, mang giọt máu này triệu qua, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định chỉ là một giọt máu thông thường, không có một tia nguyên lực ở bên trong. Ha ha, Nguyên Cổ trưởng lão nghi ngờ sao? Truyền nhân yêu đế mở miệng châm chọc, nếu đã như vậy thì vứt đi, đến lúc đó hắn chết ở trong đó, các ngươi còn phải phái người đi điều tra. Nghe vậy Nguyên Cổ sầm mặt lại, ngay sau đó cười vang nói, Tuyết tiểu thư quá lo lắng, bọn ta không phải không tin tưởng ngươi, mà là sợ máu của ngươi ẩn chứa lực lượng quá mạnh, Độc Giác không chịu nổi. Bọn họ biết rõ, nếu như Độc Giác Huyết Sư chết ở bên trong, bọn họ còn không có thời gian tiếp tục thăm dò thật. Bên ngoài đòn công kích của những người này ngày càng điên cuồng, bọn họ phải tranh thủ thời gian đi vào. Thế nhưng tình huống bên trong ai biết, huống hồ còn là nơi tuyệt sát, cho dù bọn họ có bảo vật mang theo cũng không chống đỡ được. Nguyên Cổ búng ngón tay một cái, giọt máu này trực tiếp rơi trên tay Độc Giác Huyết Sư. Thu lại đi, đây là một phần tâm ý của Tuyết tiểu thư, hy vọng ngươi sẽ không khiến cho bọn ta thất vọng. Nguyên Cổ lãnh đạm mở miệng nói, vâng, Cổ trưởng lão. Nghe vậy, trong lòng Độc Giác Huyết Sư run lên, thu hồi giọt máu kia, ngay sau đó nhìn phía chùm sáng, bây giờ yêu đế bí cảnh còn không mở ra, cần truyền nhân yêu đế đến mở. Tuyết tiểu thư thấy thế trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia quang mang không thể nhận ra. Ngay sau đó hai tay kết ấn, từng chùm sáng máu tươi hỗn tạp của nàng, rơi vào toàn bộ phía trên, hấp thu ấn ký cùng huyết dịch của Tuyết tiểu thư, chùm sáng rung lên dữ dội. Cuối cùng giống như gợn nước chậm rãi tản ra, hóa thành một tòa quang môn, tản ra một cỗ khí tức thần thánh đến cực điểm. Tốt rồi, đi vào đi, chương 2088, mưu đồ liên hợp. Vị truyền nhân yêu đế này sắc mặt hơi trắng bệch, ngay cả khí tức cũng thấp hơn rất nhiều, dường như mở cánh cửa này ra tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Trong thanh âm của nàng cũng lộ ra một vẻ suy yếu. Độc Giác Huyết Sư nhìn đám người Nguyên Cổ, Nguyên Liệt, Nguyệt Khiên. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ lạnh như băng, kiên trì đi thẳng về phía trước, hóa thành một đạo thần hồng, trực tiếp đi qua cánh cửa này. Bọn họ đã tiến vào một người, tranh thủ thời gian động thủ. Bên ngoài Thiên Lang đại trận, thế lực tứ phương cũng biến sắc, người dẫn đầu của bọn họ cũng liếc nhìn nhau, trực tiếp đứng ở một bên. Rất nhiều thân ảnh phía sau bọn họ, đồng thời chiếm giữ một vị trí nhất định, riêng phần mình tạo thành một cái đại trận huyền diệu. Rầm rầm rầm. Tinh không này hoàn toàn sôi trào, nhiều đại trận như vậy cùng cướp đoạt nguyên khí tinh vực bên trong mấy chục vạn dặm cũng biến mất. Chỗ xa hơn nguyên khí không ngừng bổ sung, bọn họ dự định lấy đại trận oanh kích đại trận, lấy trận phá trận, thần hoàng trận, một hư ảnh phượng hoàng khoảng 100 vạn trượng xuất hiện. Gần như muốn đốt cháy thiên địa, hư không trực tiếp bị đốt cháy ra từng khe hở. Kỳ lân trận, một hư ảnh kỳ lân khoảng 100 vạn trượng xuất hiện. Chân đạp tường vân, dường như thiên địa cũng vì đó mà lớn tiếng khen hay. Côn bằng trận, cửu tinh trận, côn bằng nhất tộc, cùng kỳ nhất tộc, cũng giống như thi triển cường đại trận pháp chủng tộc của riêng mình. Đối mặt với tứ phương trận pháp, bên trong Thiên Lang, đám người Nguyên Cổ, Nguyên Liệt, Nguyên Thiên cùng nhìn nhau một cái. Trong tay Nguyên Cổ xuất hiện một trận đồ, vừa mới xuất hiện, từng tia thánh uy hiện lên. Thiên Lang đồ, thấy thế, Phượng Cửu hô lên một tiếng. Đây chính là thần binh bán thánh của Thiên Lang tộc, binh khí cường đại vô hạn gần bằng thánh binh. Cho dù ở bên trong Thiên Lang tộc, loại binh khí này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn lấy trận phá trận, có Thiên Lang đồ xem như trận nhãn, các ngươi muốn đánh vỡ tòa đại trận thuần túy này chỉ là chuyện vọng tưởng. Nguyên Cổ cười lạnh một tiếng, trận đồ trong tay bỗng nhiên phi ra, không ngừng mở rộng, lại mở rộng, tản ra một làn sóng động khủng bố. Trực tiếp dung hợp cùng hư ảnh to lớn của Thiên Lang. Hư ảnh của Thiên Lang theo Thiên Lang đồ dung hợp, chậm rãi đông đặc lại. Theo dung hợp, hư ảnh của Thiên Lang càng thêm khủng bố, giống như là một Thiên Lang thật. Growl, gầm lên giận dữ, tinh thần vô số nghiền nát, Thiên Lang hướng về tứ phương đánh tới. Sau một khắc, va chạm mạnh kinh khủng vang lên, mảnh tinh vực này dường như đang sụp đổ, như là thiên địa đang sụp đổ, vũ trụ tái tạo. Nơi này phát sinh va chạm kịch liệt, Độc Giác Huyết Sư cũng không biết hắn hôm nay đã tiến nhập cái gọi là yêu đế bí cảnh này. Độc Giác Huyết Sư nhìn tất cả xung quanh, trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, bản thân đi vào yêu đế bí cảnh, dựa theo phỏng đoán của hắn, không phải nên 3 bước 1 sát trận, 5 bước 1 bẫy dập. Thế nhưng cảnh tượng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt một khoảng chim hót hoa nở, thấy bầu trời không rõ biên giới, nhiều đóa mây trắng, cỏ cây dưới đất thơm ngào ngạt, từng nhánh linh dược vạn năm trên mặt đất giống như cỏ dại. Phía xa từng mảnh sơn thạch nhỏ, không phải sơn thạch mà được tạo thành từ cực phẩm nguyên tinh, ẩn chứa nguyên khí khủng bố, giống như biển rộng mênh mông, thác nước chảy ầm ầm, chim thú côn trùng tá, một mảnh vô cùng yên bình. Đã xảy ra chuyện gì? Độc giác huyết sư thử nghiệm hái một cây linh dược, nuốt vào, cảm nhận được dược lực cường đại trong cơ thể, hoàn toàn đều là thật, cái này không phải là ảo giác. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dược lực cường đại bên trong đan dược lưu chuyển trong cơ thể mình. Lúc này, Vương Song, Tiểu Thất, Tiểu Không, Tử Tiểu Linh xuất hiện, từ trong vạn giới châu đi ra. Các ngươi ra ngoài, nếu như bị nguyên cổ trưởng lão bọn họ phát giác, thì ta xong đời rồi. Nhìn thấy đám người Vương Song, độc giác huyết sư biến sắc, có chút hoảng sợ nói. Ha ha, yên tâm, ta đã phong tỏa tay mắt của bọn họ trên người ngươi rồi. Vương Song mỉm cười, không thèm để ý nói. Nhìn xung quanh, truyền nhân yêu đế thủ đoạn không tệ, vậy mà có thể giấu được cường giả của Thiên Lang nhất tộc. Ý gì? Nghe vậy con người của độc giác huyết sư co rụt lại, có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Hắc, hắc, đạo huynh cũng là người lão luyện, vậy mà có thể khống chế được con Thiên Lang này không bị cao thủ của Thiên Lang nhất tộc phát hiện. Bỗng nhiên, độc giác huyết sư cảm nhận được một thanh âm truyền ra từ trong cơ thể mình. Sau một khắc, một thân ảnh hư ảo đi ra, hóa thành một vị nữ tử hoàn mỹ, khắp người tràn đầy quang mang, thánh thiết mà siêu nhiên, mái tóc xóa, đôi mắt dường như ẩn chứa chư thiên cuồn cuộn, lại tựa như một yêu đế gầm thét vũ trụ. Nhìn thấy nữ tử này, độc giác huyết sư biến sắc, trong lòng cũng ớn lạnh. Chỉ đối phương, ngươi tại sao ở chỗ này? Ha ha, Tiểu Thiên Lang, nếu như không phải ta, ngươi cho rằng mình có thể tiến vào yêu đế bí cảnh chân chính? Truyền nhân yêu đế cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, âm thanh thoáng như không cốc u lan. Chương 2089, mưu đồ liên hợp. 2. Nguyên cổ lão gia hỏa kia quả nhiên cẩn thận, có điều thủ đoạn của ta làm sao hắn có thể biết được? Xem ra lúc trước ngươi phát hiện ra bọn ta, cho nên mới nghĩ ra cách mang độc giác huyết sư vào nơi này. Vương Song nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đích xác đây là một mỹ nhân hoàn mỹ cực điểm. Quan trọng hơn chính là khí tức của nữ nhân này cực kỳ khủng bố, mơ hồ lộ ra từng tia bá khí. Ngươi bây giờ chẳng qua là một ý niệm. Ánh mắt Vương Song như điện, vừa liếc qua đã nhìn thấu lai lịch của đối phương. Không sao, có thể mang theo một ý niệm đã là cố gắng rất lớn của ta rồi, nhưng đã đủ. Tiếp đó phải dựa vào các ngươi. Chậc chậc, cường giả của Long Điêu nhất tộc vậy mà cùng nhân tộc liên hợp lại cùng nhau, xem ra Long Điêu nhất tộc ẩn tàng rất sâu. Tuyết tiểu thư mỉm cười, ánh mắt kỳ dị nhìn mấy người. Tiểu Thất cười hắc hắc, không giải thích, dựa vào bọn ta. Tuyết tiểu thư, bọn ta bây giờ còn không biết tên thật của ngươi, ngươi tín nhiệm bọn ta như vậy sao? Nghe vậy, Vương Song nhìn bọn hắn, mở miệng hỏi, tại hạ Tuyết Nguyệt Thanh, truyền nhân thứ 37 của yêu đế. Thanh âm thanh thúy của Tuyết Nguyệt Thanh vang lên, chúng ta có cùng chung địch nhân, Thiên Lang nhất tộc là cừu nhân sinh tử của Long Điêu nhất tộc. Bây giờ bản thể của ta bị Thiên Lang nhất tộc vây khốn, bọn họ đối với ta như thế, vậy thì bản tiểu thư cũng không thể để bọn họ thất vọng. Bọn họ có tôn giả cao cấp tọa chấn, bên ngoài còn có tứ phương thế lực, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, muốn đào thoát ra ngoài căn bản không thực tế. Tiểu Thất nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, ta đương nhiên biết rõ, có điều, các ngươi đừng quên, nơi này là nơi nào? Yêu đế bí cảnh, tổ tiên sáng tạo ra. Chỉ cần các ngươi có thể nắm vững đế binh bên trong bí cảnh, đừng nói những người này, ngay cả Thiên Lang nhất tộc cũng có thể gạt bỏ toàn bộ. Tuyết Nguyệt Thanh khẽ cười một tiếng, nói ra một tin tức kinh người. Đế binh, nơi này thực sự có đế binh tồn tại. Nghe vậy, Vương Song, Tiểu Thất, Tử Tiểu Linh kinh hãi thất thanh nói, đế binh trong truyền thuyết cực đạo thần binh vậy mà thật sự tồn tại. Vì cái gì ta phải tin tưởng ngươi, và tại sao có thể tin lời ngươi nói là sự thật? Vương Song không dễ tin tưởng, mà hỏi ngược lại, tín nhiệm là một vấn đề, giống như ta không hoàn toàn có thể tin tưởng các ngươi. Tuyết Nguyệt Thanh mỉm cười, ngay sau đó hai tay kết ấn, sau một khắc, nơi này trong nháy mắt cải biến, đấu chuyển tinh di, thời không biến hóa. Ầm, một tiếng nổ lớn, sát cơ kinh khủng bay lên, tiên cảnh tường hòa trong nháy mắt hóa thành tận thế tai họa. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thương thiên đều đang đổ máu, vạn sự vạn vật đều đang hủy diệt. Trong mơ hồ, đám người Vương Song nhìn từng đại tinh hủy diệt, vô số tinh hà ảm đạm. Nhìn thấy chưa, nếu không có ta hỗ trợ, tiểu thiên lang tiến đến sẽ phải đối mặt với đại nạn như vậy. Đừng nói hắn, ngay cả nguyên cổ lão gia hỏa kia đều trong nháy mắt bị đánh giết. Thanh âm Tuyết Nguyệt thanh nhàn nhạt vang lên, mấy người thiên lang tộc cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không tiến vào đầu tiên, cũng sẽ không để ta tiến vào, cho nên tiểu thiên lang này tới đúng lúc, ta để cho các ngươi bình an vô sự ở trong này. Hẳn có thể nhìn ra thành ý của ta rồi, ngươi muốn bọn ta làm gì? Nghe vậy Vương Song nhìn đối phương thật lâu, không hổ là truyền nhân của yêu đế, loại tâm tính này vượt quá tưởng tượng, rất đơn giản, tìm đế binh, thu hoạch được sự tán thành của đối phương, sau đó lấy đế binh chi uy, oanh sát mấy người của thiên lang tộc này. Ta muốn loại bỏ toàn bộ tộc này. Tuyết Nguyệt Thanh sắc mặt lạnh như băng nói, sát ý bên trong thanh âm cơ hồ trùng thiên. Nói xong, ánh mắt nàng lóe lên, lộ ra một nụ cười. Đương nhiên, ta biết mục đích của các ngươi, cũng là vì đế binh mà đến, nhưng nói cho các ngươi biết, đế binh có linh, ngoại trừ chủ nhân của bọn họ, sẽ không bị kẻ nào thu phục, kể cả ta, cho nên mượn nhờ đế binh chi uy, loại bỏ thiên lang tộc, đối với Long Điêu nhất tộc mà nói, đây là một chuyện vô cùng tốt. Tuyết Nguyệt Thanh bình thản nói, nhưng Vương Song lại cười khổ một tiếng, mục đích của bọn ta chỉ hy vọng có thể giải trừ nguy cơ của Long Điêu nhất tộc. Nhưng đế binh ở đâu? Làm sao thu hoạch được sự tán thành của đối phương? Làm sao huy động đế binh? Những cái này bọn ta hoàn toàn không biết. Đế binh ở đâu, ta có thể giúp các ngươi, thậm chí làm sao huy động, ta biết được một hai điều, điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải thu hoạch được tán thành của đế binh. Bằng không mà nói, tất cả chỉ là nói suông. Nói xong, Tuyết Nguyệt Thanh khẽ vươn tay, một tấm phù văn trắng như tuyết xuất hiện, từ từ lớn lên, ngay sau đó tiêu tán giữa thiên địa. Sau một khắc, Tuyết Nguyệt Thanh chậm rãi quỳ xuống, hướng về một chỗ cung kính hành lễ. Truyền nhân yêu đế thứ 37 Tuyết Nguyệt Thanh, cung thỉnh tổ thần binh. Chương 2090, nam tử yêu dị. Vái ba lại liên tiếp, thân thể Tuyết Nguyệt Thanh hóa thành một giọt máu, trong mơ hồ, dường như câu thông với một sự tồn tại khủng bố. Hoành, giống như một tồn tại vô thường tồn tại, mở mắt ra nhìn thế giới, khí tức khai thiên tịch địa xuất hiện, đám người Vương Song thậm chí có thể cảm nhận được sự sinh diệt của vũ trụ. Ở bên bìa bầu trời xa xôi, một sự hỗn độn xuất hiện, khí tức cực đạo lưu truyền, phát tán ra một vài tia tiên quang thần thánh. Chỉ là cảm nhận được loại khí tức này, sắc mặt của đám người Vương Song, Tiểu Thất, Tử Tiểu Linh đã thay đổi, từ sâu trong nội tâm cảm thấy run rẩy, đỉnh đầu đều không tự giác cúi xuống. Đối mặt với sự tồn tại này, thậm chí bọn họ không cách nào dâng lên suy nghĩ phản kháng. Trong lòng chỉ có hoảng hốt, kính sợ. Theo sự tiếp cận của khí tức này, thậm chí bọn họ cảm nhận được thân thể của mình đang sụp đổ, linh hồn đang tan rã, không cách nào nhìn thẳng, không cách nào tiếp cận, không cách nào nhìn thấy. Đây là sự mạnh mẽ của đế binh. Đế binh, đây chính là đế binh. Đế binh có thể quét sạch chư thiên vạn giới, chấn áp càn khôn. Trong lòng Vương Song, Tiểu Thất, Tử Tiểu Linh đều đang la hét. Tiểu không đứng bên cạnh Vương Song, trên đỉnh đầu vạn giới châu đang ở trên đó lưu truyền, phát ra từng đợt sức mạnh không gian, muốn chống cự hào quang này. Đáng tiếc, không chút tác dụng, sức mạnh không gian nháy mắt sụp đổ, một chấn động quét sạch, bỗng nhiên vạn giới châu trở nên trong suốt. Tiếu Tiếu vẻ mặt vô hại đứng một bên, khuôn mặt tràn đầy tò mò nhìn luồng khí hỗn độn ở nơi xa. Giọt máu này lần nữa biến thành dáng vẻ Tuyết Nguyệt Thanh, nhưng mà khí tức lại uể oải hơn nhiều. Đế binh đã được mời ra, tiếp theo phải xem ngươi có thể nhận được sự công nhận của đối phương không. Đây là cơ hội duy nhất, một giọt máu này của ta chỉ có cơ hội một lần nói chuyện với đối phương. Một khi thất bại, đế binh, thậm chí bao gồm bí cảnh, toàn bộ đều sẽ biến mất. Tuyết Nguyệt Thanh nhìn đám người Vương Song, mở miệng nói, nói xong, đột nhiên lóe lên, biến mất trên người Độc Giác Huyết Sư. Đám người Vương Song đều hiểu rõ, Tuyết Nguyệt Thanh đây là chờ đợi bọn họ có thể nhận được sự công nhận của đế binh. mới tiến hành thuật dẫn dắt của đế binh. Nhìn đống hào quang hỗn loạn này, cho dù mạnh mẽ như Vương Song, trong lòng đều sẽ dâng lên một tia bất lực. Đây là sức mạnh ở thiên địa đỉnh phong, có thể phá càn khôn, có thể làm vỡ thiên hà. Đế binh ở trên, hiện tại vãn bối của yêu đế đại nhân bị uy hiếp. Khẩn cầu đế binh phát huy, giết chết cao thủ của cả tộc Thiên Lang. Ánh mắt Vương Song xoay tròn, sau đó bước về phía trước, cúi đầu cung kính mở miệng. Bọn họ không biết nên ứng đối thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Giây tiếp theo, một tia thần quang lóe lên, thân ảnh Vương Song biến mất không thấy. Hả, đây là chuyện gì vậy? Thấy thế, Tiểu Thất giật nảy mình, nguyên khí nổ vang, muốn chạy về phía khí hỗn độn. Giây tiếp theo, thân ảnh Tiểu Thất cũng bị tiên quang quét qua, thân ảnh cũng biến mất không thấy. Độc Giác Huyết Sư thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nếu như những người này đều bị lạc ở đây, bản thân không những có thể giải nguy, còn có thể lấy được di sản của bọn họ. Một mũi tên trúng hai đích. Hừ, trong thân thể, một tiếng hừ lạnh vang lên, giống như cảm nhận được suy nghĩ của Độc Giác Huyết Sư. Tuyết Nguyệt Thanh cười lạnh một tiếng, dọa Độc Giác Huyết Sư rụt đầu. Lúc này, Độc Giác Huyết Sư mới nhớ ra, trong người bản thân còn có một vị đại lão. Bọn họ đã vào trong không gian đế binh tạo ra. Đây là một màn kiểm tra, chỉ có thông qua kiểm tra mới có thể nhận được sự công nhận của đối phương. Tiểu Không nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi mở miệng nói, kiểm tra của đế binh là cái gì? Không có người biết, nhưng có thể nghĩ tới, đây chắc chắn là vô cùng khủng bố. Ánh mắt Tiếu Tiếu tò mò nhìn đám sáng hỗn độn đằng trước. Trong mắt lóe lên một tia yêu thích, chuôi thương này đẹp quá, trước giờ Tiếu Tiếu chưa từng nhìn thấy thương đẹp như vậy. Cái gì, thương, Tiếu Tiếu, ngươi đã nhìn thấy cái gì? Nghe xong, Tiểu Không giật nảy mình, nhìn Tiếu Tiếu, cho dù trong cơ thể Độc Giác Huyết Sư, trong lòng Tuyết Nguyệt Thanh cũng chấn động, đến cả nàng đều không có cách nhìn thấu bản thể của đế binh. Vậy mà tiểu nữ hài này có thể? Đúng vậy, chỉ là quá chói mắt rồi. Ồ, thương bị một đám bạch quang bao trùm rồi, nhìn không rõ rồi, hình như nó có thể nghe thấy lời ta nói. Tiếu Tiếu mơ hồ mở miệng. Thì ra yêu đế thần binh là một chuôi thương, đế thương, vậy mà yêu đế lại dùng thương. Tiểu Không tự lẩm bẩm. Tử Tiểu Linh ở một bên sửng sốt nhìn Tiếu Tiếu, không nghĩ tới tiểu nha đầu tướng mạo xấu xí này vậy mà có thể nhìn thấu thánh quanh của đế binh. Xem ra có thể ở bên cạnh Thất Ca, không có một tên nào đơn giản. Trong lòng Tử Tiểu Linh tự lẩm bẩm. Bên ngoài, lúc này đánh vỡ thiên địa, phương tinh vực này gần như bị đánh nổ. Thiên Lang đại trận cuối cùng cũng có Thiên Lang đồ làm trận nhãn. Vì vậy từ đầu đến cuối giữ vững không ngã. Chương 2091, nam tử yêu dị. 2. Tranh thiên đồ không hổ là bảo vật mạnh mẽ của cả tộc Thiên Lang. Tập hợp lực của bốn phương chúng ta, vậy mà đều không có cách nào phá vỡ. Người dẫn đầu của thế lực bốn phương đều cau mày, nhìn cự đại Thiên Lang vẫn phát tán ra khí tức khủng bố như cũ. Khá có cảm giác lang cắn nhím. Cảm giác không có chỗ nào để cắn, phải làm sao giờ, đối phương đã điều động người tiến vào bên trong, cứ tiếp tục chờ, yêu đế thần binh thật sự không có duyên với chúng ta rồi. Âm thanh Phượng Cửu già nua hỏi, thời gian càng kéo dài về sau, địa vị của bọn họ sẽ càng thêm bất lợi, xem ra chỉ có thể sử dụng đường lui mà lão tổ đưa rồi. Tam đại cường giả của tộc Kỳ Lân, tộc Côn Bằng, tộc Cùng Kỳ đồng thời gật đầu, sau đó mỗi người tế ra một món bảo vật. Tộc Phượng Hoàng là một ngọn thần đèn, phát tán ra phương hoàng thần hỏa khủng bố. Tộc Kỳ Lân là một bảo châu, phát ra ánh sáng óng ánh, hòa nhập vào trong đại trận. Tộc Côn Bằng là một ngọn thần tháp, tộc Cùng Kỳ là một chuôi thần đao. Bốn món thần binh làm mắt trận, bầu trời ngay lập tức tối xuống, chỉ có bốn tòa đại trận thông thiên triệt địa. Hoành, vũ trụ giống như muốn sụp đổ, thiên hà run rẩy, năm tòa đại trận va chạm ầm vang, bắn ra vô số lượng quang. Hai vị thiếu gia, đến lượt các ngươi rồi. Thiên Lang đại trận run rẩy, cho dù có thần binh bán thánh là Thiên Lang đồ, vẫn không thể chống cự. Nguyệt Cố nhìn về phía Nguyên Liệt, Nguyệt Khiên, trầm giọng nói, hai người nghe xong, nhìn nhau, sau đó đồng thời tế ra một vật. Đây là một ngọc linh lung xinh xắn, là một tòa Thiên Lang làm bằng ngọc, vô cùng tinh xảo, mở, một tiếng gầm thét, phía trên ngọc chất Thiên Lang phát ra chấn động khủng bố. Như là một vị thánh giả giáng lâm, khí tức thánh đạo tràn ngập, toàn bộ yêu tộc cảm nhận được khí tức này sắc mặt đều thay đổi. Thánh lang phân thân, thánh giả tộc Thiên Lang, lại bị gọi là Thánh Lang. Gừ, một tiếng gầm gừ, gần như quét sạch 3000 giới, ngọc chất Thiên Lang phát sáng, hóa thành một thân ảnh khủng bố lớn cỡ vạn trượng, hà khí trong trăm vạn thiên hà, từng ngôi sao một nổ tung, trong thiên địa xuất hiện một đóa hoa sen vàng. Không ổn rồi, thấy thế, cường giả của thế lực bốn phương đều kinh sợ la lớn. Cảm nhận được thân thể bản thân gần như muốn nổ tung ra. Ngô ông cổ, các ngươi đang tự tìm cái chết, vậy mà dám sử dụng thứ này. Đám người Phượng Cửu giận dữ, thở hổn hển mở miệng. Đây là sức mạnh thánh giả, có thể coi là sự tồn tại cấm kỵ, không phải sức mạnh bán thánh. Sức mạnh cấp bậc này không được phép tùy tiện thi triển, nếu không sẽ bị những người mạnh nhằm vào. Bọn họ không nghĩ tới, vậy mà Thiên Lang tộc dám làm như vậy. Hừ, chỉ cần bọn ta có được yêu đế thần binh, mạnh nhất yêu tộc sẽ là Thiên Lang tộc bọn ta. Ai còn e ngại các ngươi? Cường giả Thiên Lang tộc cười lạnh một tiếng, sau đó căn bản không để ý. Thân ảnh khủng bố cao khoảng trăm vạn, trực tiếp một chân bước ra, uy của thánh đạo bộc phát. Đại trận bốn phương đều đang run rẩy, gần như muốn nứt toác ra biến thành hư không. Trong một không gian hỗn độn, Vương Song và Tiểu Thất xuất hiện, nhìn một mảng hư không trước mắt, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Đây là nơi nào? Vương Song vô cùng khó hiểu, nhìn tất cả những thứ này, không lẽ là đế binh không gian? Trong mắt Tiểu Thất lóe lên một tia suy nghĩ, chậm rãi nói, đế binh không gian, nói như thế thì kiểm tra chính là ở đây. Nghe xong, trong mắt Vương Song lóe lên một tia sáng, nhìn xung quanh, đùng đùng, đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên, khiến ánh nhìn của Vương Song và Tiểu Thất đều ngay lập tức hướng về đó. Tiếng bước chân này cứ như là tiếng trống, không ngừng trong lòng bọn họ vang lên. Vương Song và Tiểu Thất nhìn về phía trước, nhìn thấy một thân ảnh từ từ bước đến, rõ ràng không cao to cho lắm, nhưng mà lạ giống như ma thần, sừng sững ở chân trời. Đây là, sắc mặt Vương Song và Tiểu Thất ngưng trọng, cảm nhận được một sự áp lực vô cùng khủng bố. Cho dù đã từng đối đầu thiếu niên thánh giả, Vương Song cũng chưa từng gặp qua áp lực kiểu này, đáng sợ đến mức bản thân gần như nghẹt thở. Tiểu Thất cũng vô cùng kinh hãi, loại khí tức này, bản thân ở tộc Long Trồn, trước giờ đều chưa từng cảm nhận được. Yêu tộc tinh vực mênh mang này, đều không thể nào có sự tồn tại kiểu này. Đợi đến gần rồi, Vương Song, Tiểu Thất bọn họ mới nhìn thấy đối phương. Đây là một nam tử yêu dị với mái tóc dài màu tím. Nhìn vô cùng trẻ tuổi, thân hình thon dài, đẹp trai như yêu. Chân mày sắc như kiếm, trong con ngươi như có tinh hà tan võ, thiên địa tái tạo, yêu dị, ma tính, mạnh mẽ, một khí tức không thể chống nổi phát ra từ trên người nam tử. Lúc này, vị nam tử này ngẩng đầu, nhìn Vương Song, ánh nhìn vô cùng lạnh nhạt, không hề có một lời nói nào phát ra, nhưng mà Vương Song và Tiểu Thất lại ngay lập tức hiểu được. Kiểm tra của đế bình ngay tại đây, đánh bại đối phương, có lẽ là cách duy nhất nhận được sự công nhận. Nhưng mà, cảm nhận được kiểu khí tức muốn trấn áp thiên địa của đối phương, bọn họ đều im lặng rồi. Chương 2092, đối thủ khiến người ta tuyệt vọng. Hắn là ai? Đây là nghi vấn chung của Vương Song và Tiểu Thất. Nhân vật mạnh mẽ như vậy, tinh hà mênh mông, vô số kỷ nguyên đều khó xuất hiện một người. Ta thử thực lực của hắn trước. Tiểu Thất đột nhiên mở miệng, nhìn đối phương, tu vi của thân thể ma tính bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được. Chẳng qua là tinh chủ đỉnh phong, nhưng mà khí tức cho dù bọn họ đều cảm nhận được vô cùng khủng bố. Được, ngươi phải cẩn thận, người này không dễ đối phó. Vương Song trầm giọng mở miệng, cảm giác có chút không đúng. Ta hiểu rõ, Tiểu Thất gật đầu, ánh mắt hết sức ngưng trọng. Giây tiếp theo, Tiểu Thất chậm rãi bước ra. Tu vi của cảnh giới tôn giả nhị trọng thiên phối hợp với huyết mạch của tộc Long Trồn. Khí thế phát tán thiên địa gần như vỡ nát. Tiểu Thất cũng là một thiên kiêu, thuộc kiểu thiên kiêu vạn năm khó gặp của tộc Long Trồn. Tất nhiên có sự kiêu ngạo thuộc về bản thân, trừ quái vật như Vương Song thế này, đừng nói đến đối mặt với sự tồn tại tinh chủ đỉnh phong. Chính là tồn tại đồng cấp, hắn đều cảm nhận bản thân có thể nắm chắc phần thắng. Chỉ là, cái tên trước mắt này thật sự khủng bố, Tiểu Thất cũng cảm nhận được sự áp lực nặng nề không nói thành lời. Tiểu Thất bước về phía trước, nhìn đối phương. Lạnh giọng mở miệng, cho dù ngươi là ai, ta đều sẽ đánh bại ngươi. Thân ảnh này không mở miệng, ánh nhìn bình tĩnh, nhìn Tiểu Thất, trong mắt gần như có một sự trống rỗng. Hữu hình vô thần, đây chính là cảm giác của Vương Song. Ngươi, quá yếu rồi, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Tiếng nói của thanh niên tóc tím không chút tức giận, rất máy móc, giống như hai khối sắt đá ma sát. Nghe xong, Tiểu Thất giận dữ, vậy mà có người dám nói bản thân như vậy. Tung hoành yêu vực nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên bị một tên nhóc tu vi không bằng bản thân nói mình yếu. Hoành, Tiểu Thất thét dài một tiếng, không gian nổ tung, nguyên lực khủng bố tung hoành, hóa thành một cổ ấn thông thiên triệt địa ở sau lưng hắn. Luyện yêu ấn, một kích mạnh nhất của Tiểu Thất, đủ để có thể vỡ nát thiên địa, tái tạo càn khôn, giống như ngôi sao nổ tung, một tiên quang khủng bố từ trong cổ ấn bay ra, so với lần thi triển trước, uy lực lại mạnh thêm vài phần. Uy lực thế này, cho dù là tôn giả trung kỳ, đều sẽ vô cùng nghiêm trọng, đối phó toàn lực, nhưng mà, nam tử tóc tím giống như không nhìn thấy vậy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, đồng, đợi đến khi tia tiên quang chiếu xuống, nam tử tóc tím mới bắt đầu động tác, trực tiếp giơ ra một trường, như là bạch ngọc, một trường đập ra, trực tiếp chạm trấn mạnh mẽ với tia tiên quang này, trong ánh nhìn chấn động của Tiểu Thất, một trường của nam tử tóc tím giống như ma thần vậy. Ngay lập tức nổ ra, lập tức phá hủy luyện yêu ấn của Tiểu Thất vỡ tan. Từng tia sáng tràn ngập phát tán bốn phương, từ từ biến mất trong mảng thiên địa này. Điều này làm sao có thể? Sắc mặt Tiểu Thất ngay lập tức đờ đẫn, không dám tin tưởng, uy lực một kích này của bản thân cho dù tôn giả trung kỳ đều sẽ bị thương. Nam tử này chẳng qua là tinh chủ đỉnh phong, nhưng mà sức mạnh thực lực lại là một trường đập vỡ một kích mạnh nhất của bản thân. Cho dù là Vương Song, sợ là không thể làm được nhỉ. Đây là ai? Rốt cuộc đối phương là ai? Hoành, nam tử tóc tím nhìn Tiểu Thất, lần nữa đánh một trường ra, như là thiên địa nổ tung, thời không dịch chuyển, trong thiên địa chỉ còn một nắm đấm này, một áp lực mạnh mẽ không thể nói thành lời đánh tới. Tiểu Thất gào thét, muốn phản kháng, nhưng lại không có một chút sức mạnh nào. Bụp, thân thể Tiểu Thất ngay lập tức bay ngược ra ngoài, giống như một con búp bê rách dưới. Phụt, trong không trung, Tiểu Thất ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Vương Song thấy thế sắc mặt thay đổi, thân ảnh lóe lên, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tiểu Thất. Khụ khụ, thực lực của tên này, khụ khụ, mạnh quá, trước giờ ta chưa từng gặp người nào mạnh mẽ như vậy. Trong miệng Tiểu Thất không ngừng ho ra máu tươi, nhìn Vương Song, ánh mắt chấn động mở miệng nói. Vương Song độ từng chút nguyên lực vào trong người Tiểu Thất, chữa trị vết thương cho hắn, để ta lên đi. Vương Song trầm giọng nói, nhìn thấy cảnh tượng thảm bại của Tiểu Thất vừa nãy, hắn biết đây có lẽ sẽ là một trận chiến khủng bố nhất của bản thân từ khi ra mắt đến nay. Thậm chí xác suất bản thân thất bại sẽ cực lớn, nhưng mà hắn không thể không ra tay. Đây là kiểm tra của đế binh, không thể thông qua, lực của đế binh bản thân căn bản không thể nào sử dụng. Yếu, chỗ không ra, thân ảnh đó lạnh nhạt mà lại máy móc mở miệng nói. Vương Song đứng dậy, nhìn về phía đối phương, sắc mặt bình thản, từng bước đi ra, trên người không có một chút khí tức phát ra, mỗi một bước đi ra, đều giống như bước trên mạch đập của thiên địa, mỗi một bước dẫm lên, khí tức đều sẽ yếu bớt một chút, đây không phải biến mất, mà là thu lại. Vương Song thu tất cả khí tức vào trong cơ thể, chỉ vì chờ đợi đến cuối cùng bộc phát. Chương 2093, đối thủ khiến người ta tuyệt vọng. 2. Đùng đùng, cảm nhận được khí tức của Vương Song, sự lạnh nhạt trên mặt của nam tử tóc tím đều thu lại. Trong mắt lóe lên một tia sửng sốt. Tốt, một thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt nam tử tóc tím chấn động vài lần, sau đó một bước đi ra, sơn hà vạn dặm vỡ tan. Giây tiếp theo, mảnh thiên địa này đều vỡ tan ra, thần quang mênh mông bay nhảy, trong thiên địa chỉ một nắm đấm này, chính áp một trường đánh bại Tiểu Thất lúc nãy. Như thần như ma, không thể phản kháng, sắc mặt Vương Song nghiêm trọng, đối mặt với một trường như phi tiên này, khí tức như vô số thác nước thần phun ra, hai tay kết ấn, không gian phía sau đột nhiên nổ tung, biến thành vô số ngôi sao, điểm tinh chỉ. Vương Song khẽ quát một tiếng. Lúc đầu người thần bí truyền pháp cho hắn, đã nói đây là tinh thần điện đường thần thông công pháp. Đáng tiếc bản thân cách lĩnh ngộ được tinh thần chân ý vẫn còn thiếu một chút. Nhưng mà hôm nay, Vương Song đối mặt với đối thủ khủng bố như này, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, gần như khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Cho nên, Vương Song theo bản năng sử dụng loại thần thông bản thân đã lâu không dùng này. Một ngón chỉ ra, tinh hà nổ tung, từng viên ngôi sao xoay chuyển, giây tiếp theo. những ngôi sao này đều vào trên ngón tay của Vương Song, hóa thành một điểm sáng. Mặc dù không có tinh thần chân ý, nhưng mà một ngón này của Vương Song cũng là đạt được đỉnh phong từ xưa đến nay, gần như đến cả thân thể cũng hòa nhập vào trong một ngón tay. Bụp, không hề ngoài ý muốn, một ngón này của Vương Song ngay lập tức vỡ tan, từng ngôi sao vỡ nát, tựa như tinh hà bị hủy diệt, thân thể ngay lập tức bay ngược ra ngoài. Vương Song cũng phun ra một ngụm máu tươi, sử dụng sức mạnh mạnh nhất của ngươi. Đột nhiên, âm thanh của nam tử tóc tím lạnh nhạt mở miệng, hình như hắn biết, sức mạnh mà Vương Song thi triển không phải cực hạn của bản thân. Vương Song từ dưới đất đứng dậy, lau sạch máu trên khóe miệng bản thân, đứng dậy nhìn đối phương, chân long ấn đánh ra, một con cự long vạn trượng bay lên, giống như muốn phá vỡ lục đạo, thiên địa rung mạnh, nứt ra một khe hở cực bự. Nhưng mà nam tử tóc tím nhìn cảnh tượng này, lại lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, hoành, một trưởng đánh ra, phía sau hắn, hư ảnh một vị yêu thần xuất hiện, cũng đánh ra một trưởng, trực tiếp cứng rắn đánh tan con cự long này, thân thể Vương Song bay ngược ra ngoài, lần nữa rơi xuống đất, khụ khụ, Vương Song khó khăn đứng dậy, máu tươi không ngừng chảy ra, lần đầu tiên cảm thấy vô lực như vậy, thậm chí đối phương còn chưa sử dụng sức mạnh thật sự. Mọi người ở cùng cảnh giới, nhưng mà bản thân vậy mà hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Xuất đạo nhiều năm như vậy rồi, bản thân vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vô lực này. Lấy ra, thực lực thật sự, nam tử tóc tím lần nữa mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh nhạt. Vương Song lắc đầu, nhìn đối phương, vừa mở miệng, máu tươi đã không ngừng chảy ra. Ta không tin, lời nói vừa dứt, Vương Song đã lần nữa ra tay, tiểu thế giới chi lực bộc phát. Không gian trong vòng 10 vạn dặm xuất hiện, bao trùm lấy thiếu niên tóc tím. Thế giới chi lực, chấn cho ta, Vương Song gào thét một tiếng. Bây giờ bước đầu tiểu thế giới của bản thân có hình thức ban đầu. Toàn lực thi triển, cho dù tôn giả trung kỳ đều sẽ bị chấn áp. Thế giới chi lực vô cùng vô tận bộc phát, một mạch chấn áp về hướng trên người thanh niên tóc tím. Đây là sức mạnh của thế giới, có thể so với vô số ngọn thần sơn. Cho dù tôn giả thần binh đều phải bị đè nát, thanh niên tóc tím cảm thấy thân thể bản thân trở nên nặng, muốn hoạt động một chút đều trở nên vô cùng khó khăn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, thân thể thanh niên tóc tím chấn động, sức mạnh khủng bố tăng lên, từng tầng thế giới chi lực bị nổ tung, chỉ là thế giới chi lực còn muốn trói buộc ra. Hoành, hai tay thanh niên tóc tím kết ấn, nguyên lực giữa thiên địa tăng lên, giống như nước biển sôi trào. Bầu trời mênh mông đều bị một tầng ánh sáng màu tím bao trùm. Một vòng ánh sáng to vạn trượng xuất hiện, vòng ánh sáng đánh ra, thiên địa vỡ nát, tiểu thế giới của Vương Song gần như bị đánh tan, nếu không phải Vương Song thu sớm, chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị phá tan. Bụp, Vương Song lần nữa bay ngược ra ngoài, rơi xuống bên cạnh tiểu thất, cái tên này quá mạnh rồi, không lẽ là yêu đế tái sinh chứ? Trong miệng Vương Song phun ra một ngụm máu tươi, bất đắc dĩ nói. Hà hà, yêu đế, nếu thật sự là yêu đế, chỉ một chiêu chúng ta đã bị giết chết rồi. Tiểu thất khóc cười một tiếng, cảm giác rất là bất đắc dĩ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cái tên này quá mạnh rồi. Đột nhiên, Vương Song cau mày, hình như cảm nhận được gì đó. Giây tiếp theo, hai tay hắn bắt lấy, bắt trên không, một chuôi thần đao xuất hiện, rơi vào trong tay, trong màu tím mơ hồ ẩn hiện một chút màu đỏ. Luân hồi đao, chính là luân hồi đao. Lúc này đã thành công hấp thu máu của trời, càng trở nên khủng bố. Chương 2094, hai thân hình cử động. Nắm chặt chuôi đao, Vương Song có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố trong đao truyền đến. Đó là một loại sức mạnh to lớn có thể chém nát vạn dặm tinh hà. Đao pháp không tồi, thấy thế, trong mắt thanh niên tóc tím lóe lên một tia sửng sốt. Nhưng không có một chút e ngại, hoành, Vương Song đứng dậy, đao quang sáng chói đánh nát thiên địa. Trở thành 10 vạn trượng, gần như quét ngang thiên địa. Đao quang, đao ý, người đao hợp nhất, Vương Song bộc phát sức lực mạnh nhất của bản thân. Đây là dưới sự ép buộc cực lớn ép ra. Thanh niên tóc tím cũng có chút kinh ngạc, biến trương thành đao, cũng một trường đánh ra. Một đao quang khủng bố lan ra, chạm trán ầm vang với công kích của Vương Song. Hoành, thời không nứt ra, năng lượng vô biên như thủy triều bay về phía xa, gần như hai ngôi cổ tinh đụng nhau. Bắn ra vô số ánh sáng. Giây tiếp theo, thân thể Vương Song bay ngược ra ngoài, luân hồi đao trong tay lần đầu tiên chém ra, chính là không công mà lui, không khỏi phát ra âm thanh vù vù, gần như không cam tâm, vậy mà tự chủ khôi phục, chém ra vô số đao quang, biến mảnh thiên địa này thành thế giới của đao. Oanh oanh oanh, từng nhát đao quang đánh ra, thanh niên tóc tím nhìn một màn này, một quyền đánh ra, biến thành ngàn vạn quyền ảnh, đánh tan những đao quang này. Vù, một quyền đánh trên thân đao, luân hồi đao phát ra tiếng gào thét, trực tiếp rơi xuống bên người Vương Song. Hai tay Vương Song vươn ra, đón lấy luân hồi đao, cười khổ một tiếng. Vương Song nhìn đối phương, từ trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Lúc trước cho dù hắn đối mặt với ai, đều là vô cùng tự tin, nhưng mà đối mặt với thanh niên tóc tím này, cảm giác giống như đối diện với một ngọn núi lớn. Vương Song nghi hoặc, không lẽ đối phương thật sự là yêu đế? Lúc này, đối phương đứng ở đó, hồi lâu không có động tác, gần như vô cùng thất vọng, như là vạn cổ thiên địa này, đều không có một đối thủ, thật sự quét sạch 3000 giới, cười ngạo cửu trọng thiên. Nhìn đối phương, Vương Song và Tiểu Thất cảm giác bản thân như nhìn thấy một vị yêu đế sừng sững ở trên tinh hà. Quan sát vạn cổ tinh không, tu vi đối phương không phải quá mạnh mẽ, nhưng mà thân thể gần như bất diệt, chỉ dựa vào hai bàn tay, đã đủ để đánh tan thiên địa. Vương Song cảm giác bản thân có thể khiến đối phương thất vọng rồi, không cách nào trở thành địch thủ của đối phương, khiến hắn vô cùng hối tiếc. Trong lòng Vương Song dâng lên một tia bất giác dĩ cùng với không cam lòng. Một đời hắn không yếu với người, nhưng mà ở đây, lại là lần đầu tiên cảm nhận được bất lực. Yếu, quá yếu rồi, thất vọng. Lúc này, sắc mặt thanh niên tóc tím lạnh lùng mở miệng, lắc lắc đầu, thân thể muốn từ từ biến mất. Sắc mặt Vương Song và Tiểu Thất đều thay đổi. Nếu như đối phương thật sự biến mất bây giờ, chỉ sợ là kiểm tra của bọn họ sẽ trực tiếp thất bại. Đây là chuyện mà bọn họ không thể nào chấp nhận được. Trong lòng Vương Song đột nhiên dâng lên một sự không cam tâm mạnh mẽ. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Điều quan trọng hơn là, một đời hắn không yếu hơn ai, làm sao có thể thua ở đây? Lúc này, ở sâu trong đầu hắn, hình như cảm nhận được sự không cam tâm của hắn. Trong thân thể của thân thuộc về tương lai ba giới chấn động, ngay lập tức tan biến trong đầu. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu Vương Song đã xuất hiện một đóa hoa sen tiên. Chưa nở rộ, được, thú vị. Thấy thế, thân ảnh thanh niên tóc tím đột nhiên ngưng thực, nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên một tia chiến ý kinh thiên. Tiểu Thất cũng kinh ngạc nhìn Vương Song, chính xác mà nói, hoa sen trên đỉnh đầu hắn, trắng noãn thánh khiết, nhẹ nhàng đung đưa, như là phi tiên vậy. Tam thế thân của Vương tiểu tử cuối cùng đã sử dụng lần nữa rồi. Tiểu Thất tự lẩm bẩm, từ khi ra mắt đến nay, số lần Vương Song sử dụng tam thế thân có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà mỗi một lần sử dụng, đều là đứng trước địch thủ không cách nào chống cự được. Cũng như vậy, thành quả nhận được cũng khiến người khác ghé mắt, đối thủ có mạnh đi nữa, đối diện với Vương Song thi triển tam thế thân đều sẽ bị trấn áp. Lần này, có thể vẫn như cũ có thể trấn áp cái tên mạnh mẽ không thể tin nổi này hay không? Hắn vô cùng mong chờ. Giây phút này, Vương Song cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể bản thân. Cái sức mạnh sôi trào mạnh mẽ kia, vô biên vô tận, đến từ thời không không rõ, so với sức mạnh lúc trước của bản thân, không biết mạnh lên bao nhiêu lần. Sức, ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn về phía đối diện, Vương Song gầm nhẹ một tiếng, không gian đều vỡ nát, Vương Song thậm chí cảm nhận được bản thân có thể trấn áp thiên địa. Tam thế thân, ánh mắt thanh niên tóc tím bình tĩnh, cũng nhận ra loại thể chất này. Đáng tiếc, không thành công. Hoành, Vương Song không phí lời, sức mạnh vô biên vô tận từ trên hoa sen truyền đến. Hắn một quyền đánh ra, không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ đơn giản là một quyền. Chương 2095, hai thân hình cử động hai. Bầu trời ngay lập tức nổ tung, tinh hà bị diệt, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản một quyền này. Giống vậy, cũng không có lời nào có thể hình dung một quyền này. Đây là một quyền vượt qua giới hạn, đừng nói là tôn giả trung kỳ, cho dù là tôn giả cao kỳ, đối mặt với một quyền này, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhìn một quyền hủy diệt thiên địa đánh tới, sắc mặt của thanh niên tóc tím ngưng trọng, cũng nắm quyền đánh ra, động tác vô cùng chậm rãi. Hoành, giây tiếp theo, nắm đấm của hai người đều mạnh mẽ đánh vào nhau. Ban đầu, thiên địa im lặng không tiếng động, đến cả âm thanh đều biến mất, nhưng mà giây tiếp theo, một làn sóng khủng bố không thể hình dung xuất hiện, vô số thần quang bộc phát, giống như sóng thần quét sạch thiên địa, ở trong ánh sáng như đào thiên, Vương Song và thanh niên tóc tím đồng thời bay ngược ra ngoài, lùi ra khoảng cách vạn mét. Khụ, Tam Thế Thân, quả nhiên lợi hại, nhưng mà muốn đánh bại ta, thế này vẫn chưa đủ. Ở chỗ xa, thanh niên tóc tím đột nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh nhạt mở miệng, sắc mặt Tiểu Thất thay đổi, phát hiện khóe miệng đối phương có một vệt máu tươi, đây là bị thương rồi, nhưng mà không đáng ngại. Đùng đùng, đối phương từng bước đi ra, vậy mà thân ảnh lại từ từ cao lên, một khí tức càng khủng bố bộc phát. Đối diện, sắc mặt Vương Song trắng bệch từ mặt đất đứng dậy, vô cùng chấn động nhìn đối phương. Tam Thế Thân của bản thân vừa ra, gần như không có người có thể ngăn cản, nhưng mà thanh niên tóc tím trước mắt vậy mà cứng rắn chống lại, hơn nữa chỉ bị thương nhẹ. Loại thực lực này vô cùng phách thể, quả là đánh bay tưởng tượng của hắn. Nhìn đối phương lần nữa giết tới, Vương Song hít sâu một hơi, nhìn đối phương, hai tay chậm rãi kết ấn, chân long ấn, một con thanh long vạn trượng xuất hiện giữa không trung, gần như muốn đánh xuyên đại vũ trụ. Uy lực của lần này, so với trước đó, càng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Thân thể thanh niên tóc tím tăng vọt, trở nên lớn vạn trượng, có thể so với một ngôi sao loại nhỏ. Nhìn thanh long đánh tới, lạnh nhạt giơ tay, một bàn tay đánh ra, trực tiếp nắm đầu con thanh long, bụp một tiếng, vậy mà trực tiếp bị nắm nát. Yêu thần thiên nộ, một tiếng quát lạnh vang lên, thanh niên tóc tím nhìn Vương Song, như là nhìn một con kiến. Giây tiếp theo, người khổng lồ này một tiếng gào thét, một sóng âm khủng bố ngưng kết thành một chùm, giết về phía Vương Song. Dọc đường đi qua, hư không im hơi lặng tiếng bị tiêu diệt. Vương Song có thể cảm nhận được rõ ràng, bị sóng âm này đánh trúng, cho dù bản thân có Tam Thế Thân, đều sẽ bị mất nửa cái mạng. Vèo, bỗng nhiên đao quang dâng lên, hóa thành một tinh hà sáng chói đến tận cùng, như là cửu thiên ngân hà. Từng tràng một, đao quang và sóng âm mạnh mẽ chạm trán nhau, không gian ở đây lần nữa bị vỡ nát ra, trực tiếp biến thành một lỗ đen, nhìn không rõ mọi thứ, chỉ có năng lượng khủng bố đang sôi trào. Trong sự va chạm khủng bố thế này, thân thể Vương Song ngay lập tức bay ngược ra ngoài, trên mặt đất vạch ra một khe rãnh thật sâu. Phụt, Vương Song phun mạnh một ngụm máu tươi, khí tức ngay lập tức trở nên vô cùng suy yếu. Vương tiểu tử, Tiểu Thất thấy thế, sắc mặt thay đổi, thân thể mãnh liệt bay về phía trước. Nếu như người này không phải yêu đế, tên của Vương Song ta viết ngược lại. Vương Song chật vật từ trên mặt đất bò dậy, toàn thân máu tươi đầm đìa, vô số vết thương trải dài, giống như một món đồ gốm vỡ tan. Cho dù sử dụng sức mạnh của Tam Thế Thân, hắn vẫn thất bại như cũ rồi. Sự mạnh mẽ về thực lực của đối phương quả thực không nói nên lời. Đây chỉ là 1/10 sức mạnh khi hắn cung cấp. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Đến cả 1/10 sức mạnh hóa thần của hắn còn không thể đánh bại. Các ngươi không xứng nhận được sự giúp đỡ của ta. Đế binh Chi Linh, nghe xong. Sắc mặt của Vương Song và Tiểu Thất thay đổi, ngay lập tức hiểu rõ thân phận của đối phương. Nghe thấy lời của đối phương, bọn họ đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây chỉ là 1/10 sức mạnh cùng cảnh giới của yêu đế. Bản thân đã thảm bại đến mức này, hắn không thể nào tưởng tượng, rốt cuộc đối phương mạnh cỡ nào. Sách cổ ghi chép, trong thiên địa có thể có nhiều thánh giả, nhưng mà đế giả, một thời đại, chỉ có thể có một vị, trừ khi một vị đế giả mất đi, nếu không trong thiên địa sẽ không sinh ra đế giả thứ hai. Lúc trước ta không hiểu, bây giờ xem như là hiểu rồi. Sự tồn tại của đẳng cấp này quá mạnh rồi, mạnh đến nỗi vũ trụ đều không thể nào chứa vị thứ hai. Tiểu Thất cười khổ một tiếng, mở miệng nói, chiến lực của bọn họ là vượt qua mọi thứ, cho dù là cùng cảnh giới đều là vô địch, đại diện cho một cực hạn đỉnh phong. Mặc dù Tam Thế Thân của ngươi mạnh, nhưng mà vẫn chưa đại thành, thảm bại đến mức này cũng không oan. Khụ khụ, nếu như toàn bộ sức mạnh yêu đế cùng cấp, ta còn thật sự sẽ từ bỏ. Nhưng mà, một hóa thân chỉ có 1/10 sức mạnh, không lẽ Vương Song ta đều không thể nào đánh bại? Chương 2096, hai thân hình cử động 3. Vương Song ho một tiếng, chậm chậm đứng dậy, không để ý đến thương tích của bản thân. Suy nghĩ vừa động, nơi sâu trong đầu, thuộc về đóa hoa sen lúc trước vừa động. Giây tiếp theo, đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Vương Song. Hai đóa hoa sen chập chờn theo gió, phát ra hơi thở vô cùng thánh khiết. Không được, Vương tiểu tử, thể phách của ngươi bây giờ căn bản không thể chống đỡ song thân hợp nhất. Thấy thế, sắc mặt Tiểu Thất hoàn toàn thay đổi, la lớn nói, song thân hợp nhất, tất nhiên hắn biết, Đây là 2/3 sức mạnh của tam thế thân, chỉ dựa vào thể phách của vương song bây giờ, rất có khả năng sẽ trực tiếp chết đi. Cho nên, cực hạn của vương song chính là sử dụng 1/3 sức mạnh của tam thế thân. Hắn không nghĩ tới, vậy mà vương song liều mạng đến mức độ như thế này. Chưa đại thành, đã sử dụng 2/3 sức mạnh của tam thế thân. Cái này rất có khả năng sẽ chết đó. Một đời của ai, không yếu hơn ai, giết, vương song lại không quan tâm. Theo thân đi qua hiện lên, khí tức của hắn lần nữa bùng nổ, giống như một vị thái cổ thần linh tỉnh lại. Thân thể của hắn đều phát ra âm thanh cót két cọt cọt, gần như muốn sụp đổ đến nơi. Bị hắn thi triển niết bàn thánh thuật duy trì, nhưng mà cũng không có cách nào chống đỡ quá lâu. Vương song biết, bản thân chỉ có lực của một kích không thể nào đánh bại đối phương, bản thân tuyệt đối sẽ chết. Năng lượng khủng bố như nước vỡ bờ, thậm chí trong mơ hồ chấn động thời gian, đỉnh đầu của hắn, hai đóa hoa sen hình như trao đổi về một loại tồn tại nào đó trong cõi âm u. Mượn đến sức mạnh cuồn cuộn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tụng kinh, thanh niên tóc tím thấy thế, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, tốt, đây mới là đối thủ của ta. Giây tiếp theo, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ, giống như người bình thường vậy, thần quang màu tím cuồn cuộn vô cùng vô tận, chấn động 3 vạn dặm, giống như bước vào thế giới màu tím. Hoành, những ánh sáng này ngưng tụ, trực tiếp hình thành trên hai tay của thanh niên tóc tím một cổ ấn như lưu ly. Cổ ấn chỉ thoi hoằng nắm đấm, toàn thân màu tím lấp lánh, không để lộ một chút khí tức nào. Đi, thần quang màu tím đầy trời biến thành một cổ ấn, bị đối phương nhẹ nhàng đập ra, lắc la lắc lư bay về phía vương song. Giống vậy, lúc này vương song đã gần như sụp đổ, chỉ là theo bản năng chém ra một đao, năng lượng trong cơ thể gần như tìm được một lỗ thoát nước. Theo thân đao của luân hồi đao, điên cuồng đánh ra, duy, thân đao không ngừng run rẩy, như là một thể chịu đựng sức mạnh này. Một ánh đao hiện lên, chỉ lớn có 3 tấc, ánh đao chắn tuyết, như là ngọc bích thượng hạng trắng sáng. Bùm, một tiếng như âm thanh bong bóng nổ tung. Giây tiếp theo, tất cả ánh sáng toàn bộ đều biến mất, trong thiên địa trở thành một mảng đen kịt, lâm vào đêm vĩnh viễn, giống như trở về thời đại thiên địa chưa được mở ra. Tiểu thất không biết xảy ra cái gì, ý thức ngay lập tức đã hôn mê, đợi hắn tỉnh lại, đã nhìn thấy hai thân ảnh im lặng đứng thẳng trên mặt đất. Ai thắng rồi? Trong lòng tiểu thất lóe lên một tia tò mò, có thể vận dụng tam thế thân đến mức này rồi, ta thua không oan, thanh niên tóc tím nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, giơ tay sờ vết thương trên trán bản thân, từ từ biến mất, phụt, nhìn thấy đối phương biến mất, sắc mặt vương song trắng bệch, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức uể oải đến cực độ, quỳ một chân trên đất, lấy đao trụ vững, hai đóa hoa sen lần nữa biến mất, trở về trong đầu, nhưng mà trên thân thể của vương song, từng vết rách khủng bố hiện lên, máu tươi không ngừng chảy ra, cho dù niết bàn thánh thuật đều không cách nào khôi phục trong thời gian ngắn. Vương tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tiểu thất lập tức bước về phía trước, truyền từng chút nguyên lực vào trong cơ thể của vương song. Không sao, có niết bàn thánh thuật ở đây vẫn không chết được. Vương song cười khổ một tiếng, từ từ đứng dậy, trận chiến này, cảm giác bản thân đã đi một vòng trong quỷ môn quan. Trước giờ hắn đều chưa từng gặp đối thủ khủng bố như vậy. Quả là mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Chúc mừng ngươi, tiểu tử may mắn, thông qua được khảo nghiệm của bản tọa. Lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm, bình tĩnh hết sức, nhưng ẩn chứa một cỗ tang thương. Một chùm sáng hiển hiện trên bầu trời, lớn khoảng 10 trượng, nhưng vương song cùng tiểu thất nhìn lại, tựa như thấy được một vũ trụ. Thanh âm từ trong đó truyền ra, nhưng mà, bản tọa chỉ phòng chế 1/10 lực lượng đồng cảnh giới với yêu đế cho dù đánh bại. Cũng không có gì để đắc ý cả. Nghe vậy, vương song cười khổ một tiếng, cung kính mở miệng. Tiền bối nói đúng lắm, nếu quả thật là yêu đế tiền bối dùng toàn bộ lực lượng. Cho dù tiểu tử thực lực có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể đánh bại. Đế binh linh giống như là một tiểu hài thua còn không nhận thua. Nhất định phải tìm cho mình vô số lý do. Nghe thấy lời nói của vương song, đế binh linh cũng rất hài lòng. Ngay sau đó mở miệng, được rồi, tiểu tử, ngươi đã thu hoạch được tán thành của bản tọa. Muốn thu hoạch cái gì từ chỗ bản tọa đây? Chương 2097 Đế binh chi uy. Nghe được thanh âm của đế binh linh, vương song mắt sáng lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chỉ hy vọng tiền bối có thể giúp chúng ta giải quyết khốn cảnh của Long Trồn nhất tộc. Đúng rồi, truyền nhân của yêu đế tiền bối đang ở bên ngoài, bị thiên lang nhất tộc cưỡng ép, còn hy vọng tiền bối có thể xuất thủ. Bản tọa hiểu rõ, thanh âm của đế binh vang lên lần nữa. Sau một khắc, một vệt thần quang hiện lên, Vương Song cùng Tiểu Thất nháy mắt biến mất. Độc Giác Huyết Sư, Tử Tiểu Linh, Tiểu Không đang lo lắng chờ bên trong. Lúc nhìn thấy Vương Song, Tiểu Thất bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy thương thế trên người hai người, máu me đầm đìa, giống như sắp phá toái, cũng giật nảy mình. Vương tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Không khiếp sợ hỏi. Hắn biết rõ Vương Song thân có Niết Bàn Thánh Thuật, có thể khiến hắn bị thương đến trình độ này. Có thể tưởng tượng Vương Song vừa rồi đã trải qua cái gì. Không sao, Niết Bàn Thánh Thuật nơi tay, muốn chết cũng khó khăn. Vương Song lắc đầu, không thèm để ý nói. Thế nào, thành công rồi sao? Tử Tiểu Linh mong đợi hỏi. Ngay cả Tuyết Nguyệt Thanh trong cơ thể Độc Giác Huyết Sư cũng xuất hiện lần nữa, vô cùng chờ mong nhìn bọn hắn. Chỉ có nàng hiểu rõ, muốn thu hoạch được sự tán thành của đế binh là chuyện khó khăn cỡ nào, có thể xưng là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu như không phải nhận ra hạt châu kia của Vương Song, nàng cũng không khả năng giao nhiệm vụ này cho Vương Song. Các ngươi tự xem đi. Vương Song không trả lời, mà nhìn về phía trước, nơi đó, một chùm sáng tản ra một cỗ chấn động đặc thù, giống như thần linh đang ngủ say mở mắt, trông xuống vạn cổ thời không, một khí tức cực đạo phát ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Phát giác được cỗ ba động này, trong ánh mắt Tuyết Nguyệt Thanh hiện lên vẻ mừng như điên. Nàng biết rõ, đây là công nhân của đế binh đối với Vương Song. Sau một khắc, thân thể Tuyết Nguyệt Thanh trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang, hướng về phía đế binh, đến gần trong nháy mắt hóa thành một giọt máu dung nhập vào chùm sáng. Rầm, thiên địa vù vù, một cỗ khí tức cực đạo có thể đánh nát cửu thiên tinh hà phát ra, giống như muốn đánh xuyên qua vũ trụ mênh mông này. Yêu đế bí cảnh trong nháy mắt phá toái, vô số bảo vật hóa thành thần quang, tất cả đều bị đế binh thu nhập vào trong không gian của mình. Vương Song, Độc Giác Huyết Sư, Tử Tiểu Linh xuất hiện. Lúc này, ngoại giới đang đánh nóng hừng hực. Phượng Hoàng, Cùng Kỳ, Côn Bằng, Kỳ Lân tứ phương tộc quần trận pháp vốn chiếm hết ưu thế, nhưng Leo Thiên Lang nhất tộc Thánh Lang phân thân, trận pháp bọn họ trở nên tràn ngập nguy hiểm, chỉ có sức tự vệ, không có lực phản kích. Phiến tinh không này cũng nổ nát vụn, biến thành một phiến hỗn độn. Chỉ có loại ba động khủng bố kia phát ra, có thể khiến người ta cảm nhận được lực lượng hủy diệt kia. Ngô Ông Cổ, Nguyệt Thiên, Nguyên Liệt vẻ mặt cười lạnh nhìn Cao Thánh Lang liên tục đánh bại cao thủ bốn đại thế lực, trong mắt lóe lên một vòng khoái ý. Nhưng sau một khắc, bọn họ đều biến sắc, nhìn Độc Giác Huyết Sư bỗng nhiên xuất hiện cùng đám người vây quanh hắn. Độc Giác, ngươi, mấy người nhìn thấy Độc Giác Huyết Sư cũng vô cùng kinh hãi. Thủ đoạn bọn họ lưu lại trên người Độc Giác Huyết Sư không có động tĩnh nào, Độc Giác Huyết Sư lại đi ra, hơn nữa lúc tiến vào một mình mà lúc đi ra là một đám người. Nhưng mà, bọn họ cũng không cách nào mở miệng. Sau một khắc, một đạo khí tức hừng hực đến cực điểm dâng lên, giống như là 10 vạn vầng thái dương nổ tung, một cỗ quét ngang cửu thiên thập địa chấn động xuất hiện. Đế binh, bọn họ chỉ kịp nói ra hai chữ, một cỗ dao động khủng bố xuất hiện nháy mắt chôn vùi nơi này. Không có một tia sức chống cự, giống như bị người từ trong tranh xóa đi. Một bên khác, Thánh Lang phân thân cùng bốn đại thế lực đang kịch liệt giao phong, mắt thấy phải đánh nát đại trận của những người này, lại phát giác được chấn động sau lưng. Đế binh xuất thế, thân thể cao lớn của Thánh Lang bỗng nhiên truyền ra một thanh âm cổ lão, trong thanh âm ẩn chứa chấn động không cách nào che giấu. Sau một khắc, hắn như hiểu rõ cái gì, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bể ra, hóa thành năng lượng kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Trong năng lượng kinh khủng kia, một hư ảnh ảm đạm muốn thừa cơ phá mở không gian bay đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn phá mở không gian, một khí tức cực đạo hiện lên, đạo hư ảnh này dễ như trở bàn tay phá toái, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết biến mất, phân thân Thánh Lang tự bảo sinh ra năng lượng kinh khủng như thủy triều. Cỗ năng lượng này, trong nháy mắt bị trấn áp, không có một chút sức chống cự. Đế binh xuất thế, chấn động tràn lan ra phá vỡ trấn áp tất cả, ngay cả phân thân Thánh Lang cũng trong nháy mắt bị diệt sát. Ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Đám người Vương Song, Tiểu Thất, Tử Tiểu Linh thấy thế, trong lòng cũng hung hăng hít một hơi lãnh khí. Lực lượng đế binh, thật khủng bố, quả thực giống như một đại đế tại thế, quét ngang 3000 giới.